Duy Thần xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Trần Linh. Và hai câu chuyện này thì với hai thể loại chuyện khác nhau. Mạnh Ninh thì theo lối viết về chuyện ma làng quê, còn câu chuyện của Trần Linh thì là mang hơi hướng của hiện đại hơn. Nhưng hai câu chuyện lại có những tình tiết vô cùng chân thật và cực kỳ hấp dẫn. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của hai người tác giả mà được rất là nhiều quý khán giả yêu mến, Mạnh Ninh và Trần Linh. Ngày Thuận đặt chân xuống bến xe và bắt xe ôm về làng, sấm chớp đèn kịt phủ đầy trời. Mưa rông từng hạt tạt cả manh áo mưa của người xe ôm già. Tháng 11 âm lịch cuối năm mà chẳng hiểu sao mưa như ai tát nước. Mưa nặng hạt khiến cho ông xe ôm phải tấp chiếc Honda vào lề để trú mưa. Hai người nhìn ra màn mưa một hồi, đoạn trầm ngâm mặc chiếc áo mưa lại, rồi mau chóng lên xe máy phóng ga đi tiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học y với tấm bằng ưu và nhanh chóng được mời vào một bệnh viện tầm cỡ để làm việc, tính đến nay cũng đã là 5 năm ròng. Sau khi cha mẹ anh rời đi nước ngoài sinh sống, Thuận bận mải thu xếp nốt công việc. Xuất thân từ một chàng trai làng, nên trước khi đến chân trời mới định cư, Thuận lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Dẫu gì, nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen gần gũi nhất. Nó giống như một loại cảm giác người mẹ thứ hai của mình vậy. Chẳng là vì từ khi gia đình anh chuyển lên thành phố ở, khi anh bắt đầu đi làm, căn nhà cũ ngày xưa của gia đình Thuận hiện đã bỏ hoang. Thuận tạm thời chưa muốn về thăm căn nhà cũ, mà trước hết anh kêu ông xe ôm chở thẳng mình ra Nghĩa Trang. Tại đó 5 năm trước, bản thân Thuận đã chính tay cùng gia đình, dòng tộc ném nắm đất cho người cô ruột Thác Hoan, người cô mà thời bé hết mực cưng chiều anh. Trên tầng không, mưa đã tạnh từ lâu. Ông xe ôm rời đi để lại mình Thuận trơ trọi ở đầu con đường đất dẫn vào nghĩa địa. Thuận thở dài, móc điếu Vina bập lên miệng rồi xốc lại ba lô chậm chậm tiến vào trong. Đường đất nhỏ hẹp vài chỗ còn nhô lên đám đá sắc nhọn hay đám ổ gà ngập đẫm nước mưa, làm mỗi bước chân của Thuận nặng nề và phải cẩn trọng lắm. Nghĩa địa làng này tính ra cũng đến ngót 300 ngôi. Những tấm bia đá ngả màu rêu phong, đám rêu mốc đã bám lên có tấm che hẳn cả di ảnh kẻ nằm dưới huyệt mộ. Giường bia mộ nhấp nhô san sát nhau, chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Nơi đầu nghĩa địa có một ngôi miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết dạt đến làng này. Thuận ngắm nhìn ngôi miếu mấy giây, đoạn thở dài, thương cảm cho những người quá cố phải chết ở cái nơi hoang vu hẻo lánh. Vì đồng cảm với cảnh ngộ của họ, Thuận tiến tới gần chỗ cái miếu thờ, chọn một khu đất bằng phẳng, bắt đầu khấn vái lầm rầm và tiện tay đốt lên ba que nhang cùng điếu thuốc để an ủi tâm linh kẻ khuất mặt. Sâu bên trong nghĩa địa ẩm ướt, đang căng mình dưới nền trời rạt một màu cỏ úa. Đám cỏ mọc lên thay nhau, che khuất những ngôi mộ. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của nhật nguyệt le lói cuối ngày, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi tha ma này, những cây xoài, cây xoan cứ đứng sừng sững, như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào trái tim Thuận. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vàng lên những tiếng cót két ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Bỗng chốc trong đầu Thuận đột nhiên hiện ra những khung cảnh ma quái, những câu chuyện ma, những oan hồn mà cô anh từng kể. Nó cứ thế hiện ra mà không thể nào kiềm chế được. Thế là Thuận cũng đành bấm bụng, cắn răng lấy hết can đảm mà đi qua, chả dám hé răng nói một lời. Hơi thở bây giờ cũng khó khăn hơn lồng ngực, tựa như ai đang bóp chặt lại. Con đường vào hai ngôi mộ ở cuối nghĩa địa chỉ toàn cỏ với cây, lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó chu xa xa vang vẳng ở ngôi làng vọng ra. Thuận đứng im lìm trước ngôi mộ đắp mọc đầy cỏ dại. Bát nhang của ngôi mộ trơ ra độ chục chân nhang, ngắn cỡ đốt ngón tay. Bức di ảnh của cô Huyền im lìm trên mộ bia đã ngả màu bạc theo dòng thời gian. Thuận thở dài não nuột, thắp lên một bó nhang cắm xuống và lẩm rẩm trò chuyện điều gì đó lâu lắm. Xong xuôi, thấy tầng không đì đùng tiếng sấm, ánh chiều tà cuối cùng cũng mất dạng, thay vào đó là sắc trời đỏ lòm màu máu chó. Thuận lật đật đứng lên nhắm hướng đường ra. Bóng của anh nhanh chóng khuất dần sau rừng bia mộ và mất hút nơi đầu đường. Cùng lúc đó bó nhang cũng bắt lửa cháy bùng lên, đoạn tắt ngúm, trả lại làn khói xanh mờ cuộn lên giữa khung cảnh ma mị đến thê lương. Ở đầu ngõ thì kể từ sớm đã có các cụ trẻ, các ông bà họ hàng của Thuận đứng chờ sẵn để đón anh. Người nào người nấy đều nức nở rộn rã, mừng vui tự nói với nhau rằng họ nhà mình có phước có đức lắm mới có được thằng cháu tài giỏi như Thuận vậy. Đám người ấy chừng 5-6 người bàn tán mỗi lúc một râm ran. Thoáng thấy bóng Thuận nơi đầu ngõ, cả đám đã tay bắt mặt mừng mà nhào ra hỏi han không ngớt, làm Thuận có chút hơi ngỡ ngàng. Họ hàng nội ngoại thân thích, nhân dịp Thuận về thì mổ lợn mổ gà, thịt chó để thết đãi lẫn nhau. Cả cái sân gạch cũ trước cửa nhà Thuận bình thường vốn bỏ hoang, nay nghe tin Thuận về đều chật kín người. Căn nhà cũ của gia đình Thuận thì kể từ lâu nay đã không còn ai ở, khắp nhà đều sang kín mạng nhện. Mấy người chú bác trước đó đã huy động anh em họ hàng dọn dẹp, sửa sang lại toàn bộ để làm bữa cơm thân mật với họ hàng trong nhà cho trọn vẹn tình cảm. Căn nhà ẩm mốc bụi bặm đã quá lâu, khiến mấy người họ hàng phải mất cả một buổi chiều mới dọn dẹp xong để chuẩn bị cho bữa rượu buổi tối, nhằm việc thiết đãi anh về làng và cũng là tiễn biệt Thuận trước khi rời đi sinh sống ở trời Âu. Không khí nơi thôn giã thực sự trong lành, khác hẳn chốn thị thành xô bồ. Thuận đặt chiếc ba lô xuống trước thềm nhà rồi dừng lại mấy giây, hít căng tràn lồng ngực cái thứ không khí trong trẻo mà phố thị không có. Mấy người họ hàng đang mải tay giao thớt. Thuận sau khi trả lời mớ câu hỏi của mấy người họ hàng mới lật đật đứng dậy xin phép đi rửa mặt mũi tay chân sau chuyến hành trình dài. Thuận chậm chậm tiến ra sau nhà rồi khựng lại một giây quan sát. Bên cạnh căn nhà của gia đình anh là căn nhà của người cô ruột. Cô Huyền không con không cái, lại vong mạng khi mới ngoài 40, nên thành ra căn nhà cũng bỏ hoang từ đó. Lâu lâu có người bác trong họ thương tình qua dọn dẹp, nhang khói rồi lại đóng cửa cải then, quanh năm im im. Xa quê đã lâu, đến lúc này Thuận mới có dịp quan sát kỹ lưỡng một lần nữa căn nhà mà lúc thơ bé cô anh vẫn hay bồng bế anh qua chơi. Có hôm trốn trận đòn của mẹ, Thuận còn ngủ luôn bên nhà cô mình. Căn nhà mái ngói vốn là nhà gạch ba gian, được bao tường ẩn náu phía đáy làng. Đằng sau ngôi nhà, phơi mình trong ánh chiều tà đỏ hối, ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt, kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện giữa đám ngô. Bãi tha mạc thành thàng còn giữ nguyên được mồ mả đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vì từ lâu không có hơi người, làm Thuận chẳng dám nhìn lâu. Định bụng nhanh tay rửa mặt rồi lên thẳng nhà trên phụ giúp mọi người chuẩn bị cỗ bàn cho kịp giờ cúng kiếng. Bể nước mưa nằm dưới tán cây me già cổ thụ, có tàn lá lớn ngay sát hàng rào hai ngôi nhà. Dù ngày hay đêm đều mang đến vẻ âm u khó tả. Dưới bể nước được lót bằng chục viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên mặt bể, lạnh lẽo vì từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vò vè khắp nơi. Thuận buộc cái gáo rửa xua đi cái đám lá me trên mặt nước, rồi múc ra một thau nước đầy. Thứ nước mưa mát lạnh làm thần trí Thuận tỉnh táo mấy phần, dù tiết trời đang rét cắt da cắt thịt. Cách chỗ vệ sinh tầm mấy chục mét là con sông cái quanh năm đục ngầu phù sa, chạy thẳng dọc theo khuôn viên đất nhà Thuận. Bên địa thế nhà cô Huyền, sát hàng rào là một ngôi miếu khá lớn nhưng có vẻ hoang tàn, đang lập lòe nhang khói trong chiều tà âm u. Thuận khựng lại mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có ngôi miếu ở cuối vườn thế này? Hồi trước khi chuyển đi có thấy nó đâu nhỉ? Ai lại vào đất nhà chúng mình mà lập miếu thế này? Thuận bận thần mấy giây rồi cũng quay mặt với ngôi miếu lạ, vì không muốn đối diện với nó, định bụng lát nữa phải hỏi mấy người họ hàng cho rõ sự thể. Đang lúi húi rửa mặt thì một chàng thanh âm rì rì nghe như tiếng khóc vọng vào tai, làm Thuận bỏ khăn mặt ngoái đầu quan sát. Thuận định thần mất mấy giây rồi ngây ngốc tự hỏi: quái lạ, ở đây có mỗi mình sao lại có tiếng đàn bà khóc nhỉ? Thuận định thần quan sát và lắng tai nghe kỹ thì không thấy tiếng động đó phát ra nữa. Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt thì tiếng khóc đó lại phát ra rõ mồn một. Nhưng cứ hễ Thuận bỏ khăn xuống thì một lần nữa tiếng động đó chợt im bặt lạ thường. Thuận cau mày rồi tự nhủ: có lẽ là gió rít qua tán cây, mình chỉ khéo tưởng tượng, đúng là thần hồn nát thần tính. Nghĩ đoạn, Thuận lại tiếp tục lúi húi rửa mặt, coi như không có gì xảy ra. Bất chợt ngay lúc đó, gai ốc toàn thân anh nổi dựng lên. Thuận bỏ luôn chiếc khăn mặt trong tay xuống, vì linh tính mách cho anh biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, Thuận đứng bật dậy, mặc cho nước trên đầu nhỏ xuống ướt đẫm cổ áo len. Đến lúc này, anh mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là tiếng gió rít qua tảng cây me, mà đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não lắm. Thuận tái mặt quay lưng nhìn ra ngôi miếu cuối khuôn viên đất. Ngay lúc đó toàn thân Thuận chết cứng, mắt lạc thần, chồn chân tại chỗ. Ngay trước mắt anh, bát nhang trước ngôi miếu hoàng đã bắt lửa từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn trên vách, hắt ra từ bao giờ lù lù xuất hiện một cái bóng đàn bà. Bóng của kẻ đó đổ ập xuống nền gạch trải dài. Bên chỗ bát nhang cháy xoay tỏ hết cả khoảng đất chi chít cỏ dại, tạo thành khung cảnh ma quái tột cùng. Ánh lửa hắt lên trông như một cái hốc tối om, và từ trong cái hốc đen đó có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù đang chằm chằm đứng gục đầu nhìn Thuận. Cái màu đen u tối của màn đêm và ánh sáng lờ mờ của bát hương đang cháy càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Thuận hoảng hốt buông rơi chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa rửa mặt văng tung tóe. Và trong một thoáng khi Thuận vẫn còn chừng chừng kinh hãi, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi, biến mất dạng sau ngôi miếu u ám. Chỉ nghe tiếng ồn dội lại như có ai mới nhảy xuống sông. Bát hương cũng bỗng nhiên tắt lịm, trả lại ngôi miếu hoang im lìm lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt Thuận vẫn là khoảng không đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng Thuận chợt toát mồ hôi lạnh. Thuận đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Màn đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rền rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy Thuận. Thuận cảm thấy rợn rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng, đưa tay dụi mắt thì lại chẳng thấy gì. Bần thần mấy giây sau mới nhanh chóng vội bước vào nhà, không dám quay đầu lại. Thuận định bụng đem sự đó hỏi han mấy người trong nhà, nhưng phần vì khách khứa đến chơi đông quá, thành ra quên bắn đi lúc nào không hay. Lần này về, Thuận định bụng sẽ ở lại chơi dăm bữa nửa tháng, rồi sau đó mới trở lại thành phố để chính thức bàn giao công việc trước khi nghỉ theo đúng quy định của bệnh viện đề ra. Bữa tiệc rượu Tết đái Thuận kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Thuận lúc đó đã say mềm đến nỗi anh không còn biết gì nữa, và chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ, muốn nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình Thuận thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người, chính xác là nằm cuối làng, sát con sông cái. Xung quanh căn nhà và địa thế là đồng không mông quạnh, heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy, rặng che giả bao quanh lại càng khiến cho nó hoang vi, tiêu điều ghê sợ đến đáng sợ. Tiết trời tháng 11 hơi âm u, trời se lạnh, khiến Thuận phải phủ một lớp chăn mềm đắp lên người thì mới cảm thấy dễ chịu để ngủ tiếp. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những tiếng động lạ làm Thuận bàng hoàng. Lúc ấy rơi vào tầm nửa đêm, đang cuộn mình trong tấm chăn mỏng thì bất thình lình thanh cài then cửa bằng gỗ rơi xuống. Gió mạnh đập cửa rầm rầm, khiến Thuận giật mình tỉnh dậy. Thuận lảo đảo ngồi thẳng rồi nhoài người loạng choạng đứng lên vì hơi men vẫn chưa bay đi hết. Thuận nhặt lấy cái then cửa quẳng sang một bên, lại lấy gạch chèn vào mép cửa gỗ cho thêm phần chắc chắn. Sở dĩ Thuận làm thế là bởi vì khi định với lấy cái then cửa cài lại thì chợt sững lại vì nhận ra nó đã gãy đôi do sức đập của gió quá mạnh. Then cửa đã hỏng nên không thể dùng để cài cửa được nữa. Xong việc, Thuận chẳng mảy may suy nghĩ mà lật đật trở lại giường, tiếp tục nhắm mắt ngủ sâu đều đều theo tiếng thở. Vừa kịp đặt lưng lên giường chưa quá ba nhịp thở thì cái cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn cả người. Bên ngoài, khe cửa hé một khe nhỏ đủ để cho gió lùa vào bên trong, khiến Thuận rùng mình lạnh cóng. Hai hàm răng bất giác va vào nhau lách cách như người đi giữa trời đông chỉ mặc chiếc áo mỏng. Thuận chau mày, hơi bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đã ngấm đậm khiến anh không thể điều chỉnh được nội thân người mình. Nó đang nặng chỉnh chịch như thép đá, làm Thuận chân đăm đá chân chiêu, thiếu điều muốn ngã lăn xuống đất. Vài phút sau đó, Thuận đã ngã cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra. Mặc cho gió lùa đập mạnh cửa, Thuận đã ngủ say giống như chết. Đêm dần về sáng mà tiết trời vẫn đen kịt. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại ở chốn làng quê ít đèn đóm thì càng kéo dài đến bất tận. Bên ngoài con sông cái, từng làn gió vùn vụt rít lên như tiếng gào của loài dã thú bị thương, xoáy vào những rặng cây ven bờ xào xạc. Mặt sông lăn tăn sóng lại rạt một màu đục ngầu nhờ nhợ phù sa, lững lờ từng đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng khóm tre đang rủ bóng. Tiếng mái chèo khua nước vọng ra đều đều vào lúc 4 giờ sáng ấy là của Lão Nhã. Lão Nhã làm nghề chảy lưới ở khúc sông này và nổi tiếng là kẻ to gan lớn mật, chẳng sợ sệt gì đêm tối. Dù người ta vẫn đồn rằng khúc sông này có quỷ kéo chân, Lão Nhã ngửa cổ tu một hơi rượu dài, đặng xua đi cái lạnh đang bủa vây cơ thể. Tay thoăn thoắt gỡ lưới buông cần và chậm chậm cập mé sông. Chiếc xuồng nhỏ chỏng chành theo mỗi cái rướn người quăng lưới của lão. Đầu đó trong xóm có tiếng gà gáy. Lão Nhã mau mải buông lưới vào lòng xuồng, thở dài. Đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu, lão đành về sớm kịp cho bà nhài vợ mình đem cá bán buổi chợ sáng. Nhanh tay bơi, chiếc xuồng ngoặc vào bến sông, nơi có những tàn cây tùm đang đưa tay vẹt những cành lá cứ trực quất vào mặt lão. Lão Nhã chợt nghe tiếng nói thì thầm cách lão vài bước chân. Thứ thanh âm trầm đục âm vang đó xoáy vào tai, bất giác làm lão rợn người. Nhớ lại câu chuyện ma ở ngôi miếu mới vừa ban nãy lão mới đái lên, mà mấy ông bà già hay kể rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc bến sông vắng vẻ, ở chính ngôi miếu hoàng nếu có kẻ cả gan dám mạo phạm. Tiếng thì thầm vẫn vang lên làm lão buồn rụn tay chân. Lão chậm chậm quay sang, sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán cây lá, dưới lặng che già rũ cánh lòa xòa như tóc người, là một bóng trắng đang ngồi xếp bằng cục đầu cạnh ngôi miếu. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía Lão Nhã, làm lão hoảng kinh bỏ chạy, hai chân cứ ríu vào nhau. Cảm giác phía sau lưng có thứ gì đó bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc. Bên trong căn nhà, Thuận vẫn không hay biết gì. Tiếng hót của lũ chích chè chào mạo thánh thót vào buổi sáng, kèm theo ánh dương le lói đầu ngày, xua đi phần nào cái lạnh lẽo u tịch, khiến ông Khanh thấy tỉnh táo hẳn ra. Ông Khanh năm nay hơn 70 tuổi, là một bộ đội phục viên về làng này sinh sống đã lâu. Còn cái ông Khanh nghe đầu định cư ở tận thủ đô, thành thử căn nhà rộng rãi đó chỉ có hai ông bà, cũng gọi là vắng người. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Khanh chỉ có thú vui điển viên cùng lũ chim làm bạn. Ông nhắm mắt ngắm mấy cái cụm hoa vừa nở còn đọng sương mai, nhấp một ngụm trà mà trong lòng thấy thư thái lắm. Đang ê a ngâm mấy câu kiểu thì tiếng mở cổng làm ông trong mày nhìn ra. Bà Hà và ông vừa đi chợ về, chưa kịp bỏ giỏ xuống đã nói ngay: "Ông ơi, ông biết lão Nhã chồng con Tầm bán cá ở chợ ở làng này không?" Không đợi ông trả lời, bà tiếp luôn: "Rạng sáng nay lão ấy đi chải cá về, không biết bị sao mà nằm bệnh liệt giường luôn, mê sảng nói lung tung hết. Thấy người ta đồn nhau là lão thấy ma đứng dưới cây tre ở bến sông chỗ có cái ngôi miếu hoang á. Trời ơi, nghe nói mà tôi lạnh hết cả người." Đang nói chưa dứt câu, thấy chồng lững thững bước ra sân, bà gọi với theo: "Ông đi đâu đó?" "Tôi đi qua thằng Thuận, thằng bé mới về. Tôi mới chỗ cha thằng bé cũng là chỗ thâm tình. Hôm qua mà không bận họp với mấy ông hưu trí là tôi qua rồi đấy. Nhà ấy đánh tiếng mà mình không qua thì coi sao được." Bà Hà gật đầu: "Thế đi nhanh tí như về ăn cơm nhá. Này có cá rô kho, đúng cái món ông thích đấy." Ông Khanh ở lớn rồi đẩy cổng, giỏ sẫm chống ba tong đi ra. Vừa ra khỏi cổng, ông Khanh đã gặp ngay lão Quý. Lão Quý nát rượu ở cái làng này ai còn lạ gì. Lão say từ đêm đến sáng, sáng lại đến đêm, thành thử lâu dần chỉ có rượu mới làm bạn với lão. Chẳng có ai biết lý do gì mà lão cứ cắm đầu vào rượu như vậy. Có thứ gì đáng giá, lão đều đem đi mà đổi rượu sạch. Mới sáng mà người lão đã nồng nặc mùi rượu. Thoáng thấy bóng ông Khanh, lão Quý dương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông. Gã cười khẳng khặc: "Chào chú Khanh, chú ở đi đâu sớm thế? Khéo cảm lạnh chết đấy." Ông Khanh cười nhạt hỏi cho có lẽ: "À, không dám. Sao mới sáng mà chú đã say thế này?" Lão Quý khề khà: "Đời tôi chỉ có lúc say là vui thôi chú à." Nói xong lão nhếch mép cười, chiếc áo sơ mi phanh cúc để lộ bộ ngực trần vạm vỡ xăm trổ. Gã loạng choạng bước, ông Khanh nhìn theo khẽ lắc đầu ngao ngán. Cây gậy ba ton của ông gõ lọc cọc trên nền sân lát gạch. Mấy bụi hoa dại đã héo rũ ở hàng rào. Ông Khanh nhìn căn nhà hoang tàn, nén tiếng thở dài rồi cất tiếng gọi: "Thằng Thuận ơi, thằng Thuận có nhà không đấy?" Thuận lúc này bị tiếng gọi làm choàng tỉnh, lật đật xỏ dép bước ra, mắt nhèo nhèo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Sau mấy giây sững sờ, Thuận reo lớn: "Bác Khanh, mời bác vào nhà đi ạ, cháu vô phép quá." Ông Khanh cười hiền rồi lục tục vào trong nhà. Thuận để nguyên đầu tóc rối bù mà mau mại pha trà, miệng không ngớt tỏ bày: "Cháu vô phép quá, tính qua thăm sức khỏe hai bác mà bận khách khứa chưa qua được. Này lại để bác qua thế này, cháu áy náy quá." Ông Khanh xua tay, liền mồm hỏi thăm: "Ôi chà, nhà anh khách sáo hệt cha mình vậy. Thế bảo định sang trời Âu ở Hàn hử? Thế ông bà cụ khỏe chứ?" Thuận gật đầu: "Dạ khỏe, cha mẹ cháu gửi lời hỏi thăm hai bác đấy ạ." Ông Khanh gật đầu, đoạn giật mình nhìn Thuận báo: "Mày có bệnh gì không đó? Sao bác trông mày ốm vậy, sắc mặt xanh xao lắm." Thuận lắc đầu: "Con có bệnh gì đâu, tại mấy ngày trước thức đọc sách khuya quá, đêm qua lại nhậu say khướt nên cơ thể hơi oải thôi." Ông Khanh lắc đầu: "Ừ, liệu mà giữ sức khỏe đó, đám thanh niên các anh là cậy sức khỏe, giả nó phá ra cho xem." Nói rồi ông Khanh thong thả bước đến bàn thờ thắp nhang. Ông đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người quá cố qua làn hương mờ ảo. Trong dòng hồi tưởng của ông, cái chết bất ngờ cướp đi mạng sống của cô Huyền, cô ruột thằng Thuận, vẫn còn hẳn sâu trong tâm trí ông. Liếc nhìn Thuận đang loay hoay pha trà, ông Khanh không nén nổi tiếng thở dài vì nhìn Thuận có nhiều nét giống cô ruột nó quá. Sau cái chết bất ngờ đó, gia đình của Thuận lập bát nhang cho cô Huyền luôn và thờ phụng trong nhà. Sau khi gia đình chuyển lên thành phố ở, vào tư rằm mùng 1, mấy người họ hàng thay nhau qua đây hương khói mà thôi. Sau khi thắp xong tuần nhang thơm, ông Khanh và Thuận ngồi trò chuyện lâu lắm. Cuộc nói chuyện lan man thế nào lại quay về chủ đề là cô Huyền, cô ruột của Thuận, và cũng là người bạn chí thân từ thời ông Khanh mới dọn về làng này, dù khoảng cách tuổi tác của hai người chênh nhạch nhau lắm. Ngược dòng thời gian về 5 năm trước, cô Huyền khi ấy cũng ngoài 40 tuổi, nhưng nhan sắc còn mặn mà và có phần trẻ hơn so với tuổi. Cô làm chân bưu tá cho bưu điện huyện, nên hầu như dân trong vùng đều quen mặt. Vì sao nọ nghe đồn, cô đem lòng yêu một anh kỹ sư về đây xây cầu. Cái cầu hoàn thành, anh kỹ sư cũng bặt vô âm tín. Thành thử cô Huyền không nên duyên với một ai, dù lời ong tiếng ve quanh cô nhiều lắm. Cô cứ sống lủi thủi như cái bóng mờ ở làng này. Bẵng đi một thời gian chẳng có sự gì lạ, người dân làng Bến Hòa vẫn sống trong tình cảm làng xóm chứa chan. Thì một sáng nọ, ở ngay đầu làng, người ta đột nhiên phát hiện ra một cái xác bị đốt cháy đen, nhìn không rõ mặt mũi. Cái xác ấy cao chừng 1,5 mét, thân người mảnh rẻ, lại có lờ thờ những sợi tóc dài hơi quăn quăn. Người ta phải nhìn kỹ lắm thì mới phần nào đoán ra được, có lẽ người bị thiêu rụi này là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một người phụ nữ còn khá trẻ. Dân làng bu vào chỗ ấy vây quanh đông lắm. Người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao xác người phụ nữ này lại bị đốt cháy một cách dã man đến như vậy. Nghe người ta đồn, đêm hôm đó cả làng Bến Hòa đều ngửi thấy cái mùi khét, mà khét lắm, khét như mùi đốt nhựa mà cũng chẳng bằng. Làng này xưa nay có cái tục là cấm có ai đi đêm bao giờ, vì giờ ban đêm là giờ mà trùng đi bắt người. Ngày xưa làng này chết mấy vụ như thế, nên người ta kiêng lắm. Bởi thế cho nên cái người chết cháy này không thể là người làng Bến Hòa. Ấy vậy mà khi công an vào cuộc điều tra, thì phát hiện ra cái xác ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô Huyền. Dạo ấy Thuận đang công tác bên tận Mỹ. Khi nghe tin cô mình mất, thì chỉ kịp về ném cho cô nắm đất tàn nơi huyệt mộ lạnh lẽo. Thành thử từ lâu trong lòng anh có chút gì đó thấy cảm thán và buồn rầu lắm. Thoáng thấy Thuận đang trong tâm trạng ưu tư, ông Khanh bèn gặng hỏi để xua đi không khí tĩnh mịch trong nhà này. Thế bác hỏi thật, qua ngủ ở nhà này mày có thấy gì lạ không? Thuận bị tiếng nói của ông kéo khỏi giọng suy nghĩ thì lắc đầu đáp. Dạ không bác ạ. Đoạn thuật sực nhớ, trao đôi lông mày rậm rạp nhìn ra khoảng sân ẩm mốc mà thốt lên. À, có bác ạ. Chẳng hiểu sao đêm qua đang ngủ thì có cơn gió to thế. Gió hất tung cửa, làm thanh chắn gãy đôi cơ mà. Đây, bác xem này. Ông Khanh đón lấy thanh cài cửa, mà mặt mũi tái mét, giọng run rẩy. Thế là đúng rồi, cô mày về thăm mày đấy cháu ạ. Nói của đáng tội, cô mày chết ở trong nhà, chứ nào phải ở gốc đa. Công an họ bảo là kẻ ác phải có ít nhất 2 người. Chúng hãm hiếp cô Huyền rồi đem xác ra đó đốt đấy. Ngừng một hơi, ông Khanh cay xẻ mắt chỉ tay sang hướng bên nhà cô Huyền mà bảo. Chắc hương hồn em ấy không siêu thoát được nên cứ quẩn quanh trong nhà. Người làng này gặp nhiều lắm rồi cháu ạ. Đêm đêm người ta vẫn nghe thấy có tiếng than khóc, nên trời vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đây. Từ đó ngôi nhà và mảnh đất này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cô Huyền chết oan nên đã thành quỷ hết rồi. Vào đó quấy phá là bỏ mạng. Thuận cả kinh hỏi lại. Thật thế hả bác? Ông Khanh ái ngại nhìn về tấm di ảnh trắng đen của cô Huyền trên ban thờ, rồi thở dài, nhấp một hơi trà cho ấm bụng, rồi kể lại rành rọt. Sau cái chết của cô Huyền được 1 năm, hôm đó ông Khanh có dịp rảnh rỗi nên thả bộ ra thăm ruộng đồng cho khuây khỏa. Chứng kiến cái chết của người bạn mình ít nhiều cũng làm ông nặng lòng vì nó thương tâm quá. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa bội thu cho dân làng này. Ông Khanh khoan khoái hít một hơi rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có bóng một người đàn ông búi tóc củ tỏi đang lom khom bên mé ruộng. Ông Khanh nhớn người kêu to: "Chí ơi, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi." Ông Chí ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn rồi cười, giọng ông sang sảng: "Bác Khanh đó hả? Sao nay rảnh rỗi ra đây hóng gió sớm vậy?" Ông Chí năm nay cũng ngoài 50 tuổi, nhưng trong ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một chiếc áo bà ba để lộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một hình con rồng bằng mực tàu, sải bước nhanh trên bờ đê gập ghềnh. Bập bập điếu thuốc, ông cất tiếng cười sảng khoái: "Năm nay trúng mùa đó bác ạ, lúa tốt quá. À, mà hôm qua nghe nói thằng Báo bị gì hả? Vợ nó sang nhà bác vay tiền đưa đi thăm bệnh đúng không? Cái thằng còi khỏe vậy mà cha bằng đám già chúng ta bác nhỉ?" Ông Khanh gật đầu: "À đúng rồi, nó bị sốt cao đến mê sảng. Vợ nó sang vay tiền đi mua mấy thang thuốc về sắc cũng đỡ rồi. Thế mà có đám thối mồm, nó lại bảo bị cô huyền vật. Bậy bạ!" Ông Chí quát to, làm ông Khanh giật nảy người. "Má cỏ gì, tôi ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu. Toàn đồn đãi bậy bạ, đến tài nhà người ta rồi rách việc bác ạ." Ông Khanh đồng tình: "Thì tôi cũng nào có tin, chúng nó cứ bảo nhiều người gặp lắm rồi. Thế còn bác?" Ông Khanh hỏi dò, hy vọng ông Chí sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Ông Chí nghe thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, bỏ đi sau khi buông một câu nhẹ tênh: "Tôi không tin có ma, gặp tôi mới tin. Chào bác, tôi về." Rồi ông bỏ đi, để lại ông Khanh với những câu hỏi trong lòng, vì ông cũng không tin vào những lời đồn đại ác ý về cái chết của người bạn mình. Câu trả lời ông Khanh còn chưa tìm được thì lại có chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó. Tối 14, trăng non chênh chách nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng tuần mang vẻ mơ màng, trải cái thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ắng. Tầm giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà. Vằng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Và lần này người diện kiến chính là ông Chí. Ông Chí lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong xóm. Ông uống khá nhiều nên thấy bước chân mình choáng váng. Từ khi vợ mất, ông thường say. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì cái đến tuổi này thì ông thường nhớ lại những chuyện xưa. Ông cần men rượu để đưa vào giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nồng nặc. Bước chân ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng mờ đục. Ông chỉ cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Có lẽ rượu khiến đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ chăng. Vành tay ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến người ông như tê dại. Không biết bằng cách nào, ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, căn nhà của bà Huyền nơi cuối làng. Ông thảng thốt: từ lúc bà Huyền chết, ông chưa từng đến gần đây. Đối với ông, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc ông và thằng bạn nhẫn tâm hãm hiếp cô Huyền trong một đêm không trăng sao, cách đây đúng một năm tròn. Bây giờ, dù đã trải qua một năm mà quá khứ vẫn ám ảnh ông. Trước mặt ông sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, cái ngôi nhà hoang tàn như nhắc ông nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó đến nay, ông chưa từng có một đêm ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và nhất là đôi mắt cô Huyền cứ bám riết lấy ông. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vặn những tia máu nhìn chòng chọc vào ông hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm. Trong giấc mơ, ông cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tay ông ù đặc vì tiếng gào thét. Khi kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt, chợt ông tởm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại, ông kinh hoàng vì nhận ra tay ông đẫm máu. Hoảng loạn, ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông bỏ làng ra đi, những tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn. Nhưng không, Đến bây giờ sau mấy tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời, ông vẫn chưa rũ bỏ được quá khứ tội lỗi và lại quay về sống ở làng để che mắt thiên hạ. Và khi đối mặt với nơi này, ông biết mình không thể trốn được nữa. Tay vẫn úp vào mặt, ông kêu lên: "Cô còn theo tôi đến bao giờ? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy. Tôi đâu muốn cô chết như thế. Là do cô." Một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt ông Chí ngẩng phắt mặt, nhìn trừng trừng vào cánh cổng tre đang chậm chậm mở ra. Thanh âm kèn kẹt vọng ra cực kỳ chói tai, làm ông chết chân. Đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu của ông dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trong căn nhà bỏ hoang đã lâu, chợt có ánh đèn dầu le lói. Một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ như máu loang, đang đứng áp sát vào cửa sổ trợn mắt nhìn ông. Ông rên lên, lại mùi máu tanh mà ông ngửi thấy bao lần trong giấc mơ. Ông nhìn lại, đôi tay ông đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo ông đang mặc. Ông định vùng chạy, nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời ông, cũng là lần ông nhìn thật gần khuôn mặt đó, giờ đang gần sát lại theo mỗi bước chân của ông, đang vô thức bước vào khuôn viên đất. Ông cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu, đôi mắt mở trừng trừng vặn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào buổi đêm hôm đó, khi đốt xác cô Huyền trên nền đất lạnh. Ông nhìn rõ cả vết móng tay ông cào trên da thịt cô hằn lên từng làn đỏ rớm máu, quần áo cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó, ông chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi cô Huyền là người ngất đi, ông và thằng bạn ác nhân mới thả cô ra. Ông rùng mình, từng ngón tay cô Huyền chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng bám đầy đất cát khi cô cố cấu víu suốt nền nhà để chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xõa vào mặt ông. Trong cổ họng cô Huyền vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Ông Chí rú lên, trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi, đỏ máu. Cô Huyền trong nỗi tủi nhục cùng cực, lúc đó đã gom hết sức tàn cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng cô thấm ướt trên đất, ướt tay ông khi ông hoảng loạn nắm lấy cô. Cô chết mà mắt mở trừng trừng như nhìn theo ông. Đôi mắt đó giờ đang nhìn trừng trừng với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời ông nhận ra, gây ra nợ máu, ông phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sợn gai ốc đánh thức mọi người trong vùng dậy. Hai vợ chồng ông Khanh choàng tỉnh, tiếng chó chu từng hồi làm ghê sợn thêm màn đêm. Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau, người ta mới tìm ra xác ông Chí ở con sông sau vườn nhà cô Huyền. Con chó của ông cắn được một vạt áo, dẫn mọi người đến chứ cũng chẳng muốn ai vào đó tìm. Họ tập hợp rồi đi vào. Từ xa, họ đã thấy ông ở tư thế quỳ gối, đầu cục vào mảnh đất, nơi công an nhận định là nơi cô Huyền chết thật sự. Lúc đến gần nhìn, thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực. Nét mặt ông nhăn nhúm đến biến dạng, riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi. Không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra, nhường cho ông Khanh đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng ông Chí có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống, nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng khiến ông Khanh thấy hoa mắt. Ông nhìn vào khuôn mặt người chết, ông ta đã nhìn thấy gì? Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy? Ông Khanh nhìn xung quanh, đồng không mông quạnh. Chợt có tiếng chó sủa. Con chó của ông Chí cứ điên cuồng chu lên, rồi bất thần có tiếng ồn vọng lại, như ai đó mới nhảy xuống lòng sông đen đặc. Chuyện ông Chí cắn lưỡi chết tươi ở mảnh đất nơi cô Huyền chết chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của ông Chí càng làm nỗi sợ về căn nhà này lớn thêm, và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu như để chứng minh thêm sự thâm u của căn nhà này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của cô Huyền. Nỗi ám ảnh về hồn ma cô Huyền ở mảnh đất này đã lấn át tất cả. Thuận nghe đến đây thì sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi: có phải ngôi miếu đó? Ông Khanh gật đầu. Dân làng sợ hồn ma cô con chưa dứt duyên trần nên lập miếu thờ phụng. Ông Khanh không nói gì thêm, chậm ngâm nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối. Bên kia căn nhà nơi có ngôi miếu liệu có ma hay không, ông không dám chắc, vì có những chuyện ông nghĩ mãi không ra, có những chuyện đã vùi chôn dưới nấm mồ. Nhưng ông vẫn mường tượng rằng chắc chắn sẽ có kẻ phải bỏ mạng nơi đó. Cũng vì lẽ đó mà ông phải sang đây dặn dò Thuận đêm nay về nhà ông ngủ cho an toàn. Có thở có thiêng, có kiêng có lành, ông Khanh tin vào nhà ấy lắm. Ông Khanh kết thúc câu chuyện cũng là lúc trời đổ về quá 12 giờ trưa. Bên ngoài gió vần vũ kéo theo từng đám mưa lùa vào thềm nhà, ẩm ướt và cực kỳ lạnh giá. Thuận móc điếu Vina kê lên miệng châm lửa và lít đến tóp má, đặn lắc đầu khước từ lời mời của ông đầy chua chát. Hai người ngồi bên nhau chậm ngâm không nói lời nào, tâm trí mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng mà không biết một chuyện. Phía sau khuôn viên đất nơi có ngôi miếu thờ cô Huyền nằm im lìm dưới gốc tre già, gió đưa từng đợt vào lay từng đám cành lá vất vơ, nhìn xa xa càng gợi lên cái vẻ kỳ dị như mái tóc rũ rượi của cô gái. Khung cảnh thật buồn bã thê lương. Dưới gốc tre còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất, tiếng vợ lão nhã lẩm rẩm khấn vái: lạy cô, thằng chồng của tôi lỡ dại mạo phạm cô, xin cô tha cho nó. Vợ lão nhã run rẩy cắm nén hương trước cửa ngôi miếu. Gió hiu hắt thổi, những chiếc lá tre rơi xuống, những cây nhang tắt ngúm, chỉ còn vương vít vài lạn khói mỏng. Mụ hoảng hốt, có tiếng lá xào xạc làm mụ hãi hùng quay lại. Thấp thoáng một bóng trắng như lướt đi trên mặt đất, làm mụ rụng rời sợ hãi, chắp tay cúi lạy lia lịa: lạy cô, lạy cô đừng quở. Lúc mụ ngẩng lên lại không thấy bóng trắng nữa. Xung quanh chợt yên ắng, chỉ có mụ với bóng đêm dần trùm xuống khu miếu hoang. Sau khi ông Khanh ra về, Thuận vẫn ngồi thất thần hồi lâu mà thương cảm cho cô mình. Cô Huyền chết đầy tang thương, vậy mà còn có kẻ đồn đại rằng hồn cô hóa quỷ hại người. Điều đó làm Thuận phẫn uất lắm. Sau khi tạm thời gạt bỏ nỗi giận khi mấy người họ hàng sang nhà chơi, đến sẩm tối Thuận mới thơ thẩn ra mảnh đất nơi có ngôi miếu giáp ranh con sông làng mà xem xét thật kỹ. Mặt trăng vừa lên chênh chếch, rọi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông, tạo thành không khí âm u rợn rợn. Thuận cứ đứng đó nhìn ngôi miếu hồi lâu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, mà không biết bên kia khúc sông có một thân ảnh đứng nhìn anh gườm gườm. Kẻ đó nhìn theo cho đến khi Thuận khuất sau đám cây lá tùm, đôi mắt đỏ ngầu vặn lên những tia máu. Thuận nhắm mắt hít thật sâu, gió thổi vào luồn qua tóc anh lạnh tê tái, từng đám lục bình trổ bông tím ngắt lững lờ êm mà. Từ lúc cái chết oan nghiệt của cô Huyền xảy ra, cha anh sống mà như chết. Thuận chán nản thở dài, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh gai người. Mãi suy nghĩ, Thuận không thấy phía sau lưng anh một bóng trắng đứng từ bao giờ. Mình quay người lại giật mình, trước mắt anh từ đâu có một chiếc thuyền tấp vào, từ trong xuất hiện một cô gái. Cô nhìn anh chăm chăm, đôi mắt to tuyệt đẹp thật buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nuột nà. Cô mặc một chiếc áo lụa trắng, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng nàng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng Thuận một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng. Thuận bối rối: cô là... Cô gái lặng lẽ tấp thuyền đến gần Thuận, nhìn ra dòng sông. Sao anh hay đến đây vậy? Giọng cô nhẹ nhàng, nghe như gió thoảng. Sao cô biết? Nhà cô ở đâu? Tôi chỉ mới về đây hôm qua nên không quen biết nhiều. Cô gái quay lại nhìn Thuận, đôi mắt cô còn mênh mông hơn cả dòng sông kia. Tôi là người ở đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ra đây đứng rất lâu. Anh đứng đây để làm gì? Anh không sợ à? Thuận cười lớn bảo. Đây là đất nhà tôi thấy nơi này yên tĩnh nên ra đây ngồi. Mà cô nói sợ là sợ cái gì? Cô gái cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất sau mái tóc đen dài. Giọng cô lạnh lẽo. Dân ở đây chẳng ai dám ra đây hết, nhất là vào buổi tối, vì họ sợ ma. Ma? Thuận cười. Anh không sợ sao? Không, vì tôi không tin. Cô gái chợt im lặng, cô ngẩng lên nhìn đám cành tre rung lên theo gió. Khuôn mặt cô chợt xanh xao, đôi mắt to như tuyền, một tròng đen ma quái. Từ từ quay lại nhìn anh, có tiếng cười khúc khích kề giận nổi lên. Thuận hoảng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng cô gái, một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Thuận muốn bỏ chạy nhưng không được, chân tay nặng như đeo gông nhìn cô gái đang từ từ bước đến gần. Người cô ta cứ lơ lửng như không chạm đất. Cô gái từ từ đưa tay. Thuận ơi! Thuận! Tiếng ông Khanh gọi bên tai. Sao mày lại ra đây ngồi? Làm bác đi tìm mãi, vào nhà mau. Thuận ngơ ngác nhìn ông Khanh rồi nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ có cây cối và con sông về khuya đen ngòm, mặt trăng khuất sau đám mây dày. Cô ta đâu rồi bác Khanh? Bác có thấy một cô gái áo trắng đứng đây không? Mày nói gì? Bác thấy mày ngồi ngủ ở đây một mình, có cô gái nào đâu? Không, lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm, nhưng cô ta... Thuận chưa kịp nói dứt câu thì ông Khanh đã biến sắc mặt. Ông vội vã. Về ngay, mày đứng đây không khéo lại trúng gió. Về nhà với bác. Đoạn ông hấp tấp dìu Thuận về. Hai người vừa quay đi thì trăng từ từ hé tỏa ánh mờ mờ. Phía dưới rặng tre nơi có ngôi miếu thấp thoáng bóng trắng cô gái xõa tóc vật vờ dưới những cành tre nhìn theo. Thuận lên cơn sốt. Ông Khanh ngồi nhìn thở dài. Từ nay mày đừng có ra ngôi miếu đó nữa. Sao vậy bác? Hay là bác bảo có ma hả? Không. Ông Khanh chợt thảng thốt. Đêm khuya gió lạnh, mày ra đó không nên. Mày bị trúng gió rồi đó, không thấy hay sao? Và cả chuyện của cô mày nữa. Vì chuyện đó mà bà nội mày đau buồn mà mất sớm, cha mày cũng trở nên ít nói hẳn đi. Đó như một tai ương khủng khiếp giáng xuống gia đình. Thuận bất giác nhìn lên bàn thờ, di ảnh người quá cố, khuôn mặt của cô Huyền nhìn giống như anh Tạc. Lòng anh chợt cảm thương cho người cô bất hạnh. Đến lúc này, Thuận đã tám phần tin rằng hồn ma của cô còn chưa siêu thoát, vẫn lẩn vẩn sau nhà, nơi có ngôi miếu hoang lạnh. Tối hôm đó trăng sáng, Thuận đứng thắp hương xong thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mảnh đất dẫn ra sông sáng rõ như ban ngày. Chợt Thuận nghe như có tiếng ai gọi. Tiếng gọi vừa gần vừa xa, văng vẳng bên tai. Như người mộng du, Thuận bước theo tiếng gọi đó ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc tre già phất phơ vạt áo trắng, bóng cô gái đứng đó từ bao giờ. Lão Quý đứng nhìn xuống bờ sông. Hôm nay lão không say, cho nên lão thấy sợ. Nhìn Thuận đi xuống ngôi miếu, lão không dám đi theo. Từ lúc Thuận về đây, khuôn mặt của Thuận khiến lão nhớ lại những chuyện xưa cũ mà gã không muốn nhớ. Tội ác của lão tưởng chôn vùi sau khi lão Chí chết, mà nay hiện lên trước mắt khiến lão lo sợ. Lão không sợ Thuận, mà sợ một thứ đã ám ảnh lão bao nhiêu năm qua, ngay tại góc miếu này. Có tiếng cú kêu đêm. Đêm này lão lại bám theo Thuận để xem có thực sự hồn ma cô Huyền có thật hay chỉ là nỗi dằn vặt lương tâm khi lão cùng lão Chí hãm hiếp và đốt xác cô Huyền năm nào. Đêm này lão say, con đường dưới chân trở nên khó đi, Lão chửi thầm trong bụng. Chợt lão dụi mắt hoảng hốt. Lão đã đứng dưới gốc tre sát một miếu từ lúc nào. Mấy cành tre đổ rạp còn vương vào mặt hắn. Ánh trăng soi rõ cả một nén hương cháy dở, tỏa hương ngạt ngát. Lão Quý rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương khiến cơn say biến mất. Gã vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này thì đám cành tre cứ lòa xòa xuống mặt. Lão Quý đưa tay gạt ra thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là cành tre mà là tóc, tóc người. Có thứ gì ươn ướt nhơm nhớp rơi xuống chảy dài trên mặt lão. Lão Quý trợn mắt nhìn lên, lủng lẳng trên đầu gã, xác cô Huyền thắt cổ trên nhánh cây tre. Đôi mắt mở to nhìn lão. Lão thét lên ngã vật xuống đất. Lão cố đứng dậy để chạy nhưng chân cứ díu lại. Thế là lão bỏ thoát khỏi nơi đây. Tiếng rền rĩ vang lên sau lưng lão, ngày càng gần xoáy vào đầu lão. Lão điên dại nhận ra, nãy giờ lão cứ đứng mãi một chỗ, không đi được ra khỏi cái ngôi miếu này. Lão đập đầu xuống đất. Cô Huyền, cô tha cho tôi, tha cho tôi biết tội của tôi rồi, tôi xin cô, lạy cô. Có tiếng rít như tiếng răng người nghiến chặt. Lão ngẩng mặt, lơ lửng trên mặt đất là cô Huyền, khuôn mặt xám đen khuất sau mớ tóc dài. Lão tuyệt vọng chắp tay lạy lia lịa. Cô tha cho tôi biết tội tôi rồi, tôi xin cô, tôi sẽ nhang khói cho cô đến chết. Ánh trăng lạnh lẽo như tiếng cằn trong cổ họng cô Huyền hát vào mặt lão Quý là ánh mắt đỏ ngầu. Người lão cứng lại, đôi tay gầy guộc cháy đen đưa ra chạm vào da lão lạnh ngắt. Lão ngửi thấy mùi tanh của máu chảy xuống, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách ma quái. Thuận như đang mơ ngủ, sự sợ hãi trong lòng anh chợt biến mất khi nhìn thấy cô gái ban chiều đang xoa đầu anh và nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó sao anh thấy thân thuộc lạ thường. Dường như trong một lúc anh quên mất mình là ai. Dòng sông êm ả đong đầy ánh trăng ươm màu lên những đám hoa lục bình tím. Màu áo trắng lấp lánh tinh khôi quấn quýt bên anh. Chợt đến cuối con đường, cô dừng lại nhìn anh, vẫn đôi mắt buồn đó. Thuận toan hỏi thì cô lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay anh. Anh rùng mình vì tay cô lạnh ngắt. Bất chợt cô quay người từ từ bỏ đi. Thuận cố níu nhưng không được. Anh kêu lên. Mày tỉnh rồi hả con? Giọng ông Khanh cất lên đầy lo lắng. Thuận giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường. Mày sốt mấy bữa nay làm bác lo quá. Thuận đưa tay lên trán. Những cơn mộng mị hư thực còn làm anh bồi hồi. Có tiếng kẹt trống náo động bên ngoài. Có ai mất hả bác? Là lão Quý đó. Không biết say xỉn miết rồi nó nghĩ quẩn hay sao mà treo cổ chết ở cây đa đầu làng. Thuận thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng dưới tàn lá bóng dáng mong manh của một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt buồn nhìn anh và tan đi như làn sương mỏng. Quý vị vừa đã nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và trong cái lúc đọc câu chuyện này thì Thuận cứ cảm thấy mắc cười, chẳng thấy sợ gì hết, bởi vì là kiểu như mình đang giống như kiểu đang đọc về chính mình trong câu chuyện, vì tác giả lấy tên là Thuận kìa. Mà kể ra thì cái anh chàng Thuận trong câu chuyện này cũng Mạnh Ninh miêu tả cũng có nét giống mình thiệt. Đẹp trai, học giỏi, tài ba, là niềm tự hào của gia đình. Thôi Thuận nói giỡn vậy thôi, chứ giá như Thuận được một phần của cái chàng trai trong câu chuyện này thì cũng đã đủ mừng lắm rồi. Và cảm ơn Mạnh Ninh luôn luôn yêu ái và yêu thương Thuận, cho Thuận vào những cái nhân vật đẹp như thế này. Chứ cái thời mới đầu ông Ninh ông viết là ông hay cho Thuận vào mấy cái nhân vật mà xấu xa, rồi giết vợ, rồi say xỉn, rồi tùm lum. Đây là lần đầu tiên mà ông ấy yêu ái cho mình một cái vai mà khá là ngon lành cành đào như thế. Và ngay sau đây quý vị sẽ đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Trần Linh. Câu chuyện tiếp theo thì kéo dài khoảng 50 phút và có rất là nhiều những tình tiết hấp dẫn, đời thực được tác giả kể lại, và tác giả nói rằng đây là một câu chuyện mà bản thân tác giả là người trải nghiệm trong câu chuyện đó. Và mời tất cả mọi người cùng đón nghe. Khoảng 3 năm trước, khi mà tôi còn là một sinh viên đại học, tôi đã có dịp trải nghiệm về tâm linh trong một chuyến về quê bạn mình chơi. Sau đây, tôi xin kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện mà chính tôi là một trong 4 nhân vật có trong câu chuyện đó. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 vào đúng thứ bảy cuối tuần. Buổi sáng học xong, thằng bạn tôi quê dưới miền Tây mời mấy thằng trọ chung phòng về quê ăn đám giỗ ba nó. 4 thằng chúng tôi vội về phòng gom mấy bộ quần áo chở nhau trên 2 chiếc xe Honda nhắm thẳng hướng miền Tây thẳng tiến. Đi trong màu nắng vàng rực rỡ, mồ hôi nhễ nhại, mà mặt mày đứa nào đứa đó hớn hở. Người ta bảo thanh xuân là những chuyến đi, đi để trở về, đi để trải nghiệm. Xe chúng tôi về đến đất Bến Tre, trời vừa ngả bóng xế chiều. Từng tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán lá yếu ớt. Màu nắng gắt tạm dịu lại, nhường chỗ cho bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Đi dưới những tán lá rửa mát rượi, một cảm giác bình dị của thôn quê toát lên, làm tôi thấy trong lòng lâng lâng nỗi nhớ quê hương da diết. Gió hiu hiu thổi, những tàu lá dừa vác quẹt vào nhau kêu xào xạc, đung đưa theo gió. Đang đi, xe tôi bất chợt như có ai đó đẩy nhanh hơn tốc độ tôi đang lái. Tôi bị lạc tay lái, đâm thẳng đầu xe vào một gốc cây dừa gần đó. Hai thằng chúng tôi hoảng quá hét lên. Chiếc xe nằm trên đất, má thằng Tâm đang đứng trong sân chạy ra bảo: "Mẹ đét ơi, có sao không con? Tội nghiệp sắp nhỏ, vừa tới cổng rồi mà còn té." Hai đứa tôi nhăn mặt. May mà quanh gốc dừa không có sỏi đá, nên chúng tôi chỉ bị đau chút xíu chứ không xây xát gì. Tôi nhìn má Năm cười hì hì đáp: "Dạ, tụi con không có sao má. Đi tới cổng nhà, tự dưng cái xe nó rồ ga bất ngờ, con không có làm chủ được tay lái." Chúng tôi khá thân nên hễ gặp ba má đứa nào cũng gọi là ba má cho thân thiết. Má Nam đi lại phủi bụi trên quần áo cho chúng tôi rồi nói tiếp: "Thôi, vô nhà đi con, má mẩn sẵn cái nồi cháo gà cho mấy đứa rồi đó." Thằng Hậu phụ tôi đỡ chiếc xe dậy, dắt vào trong sân gặp hai đứa kia đi lại hỏi tụi tôi có sao không. Biết chỉ là cú ngã xe bình thường, cả đám đi rửa mặt rồi ngồi xuống cái bàn tre ngoài gốc xoài ăn cháo. Vườn nhà thằng Tâm rộng lắm, sau lưng là cả một vườn dừa mát rượi. Bên hông nhà là vườn nhãn, đằng trước còn có mấy cây chôm chôm mà mỗi khi vào vụ là thằng Tâm đem nó lên Sài Gòn biếu cả phòng. Vừa ăn, tôi vừa đập mũi đôm đốp. Lúc này tôi lại nhớ đến câu hát: "Mũi kêu mà như sáo thổi, đĩa lệnh tựa bánh canh." Thằng Tâm nhe răng cười hô hố. Nó thấy chúng tôi nhăn mặt vì đập mũi nó khoái lắm. Nó vừa múc cháo vừa nói: "Như vậy mới là đi trải nghiệm miền Tây chứ." Má Nằm bật bóng đèn ngoài sân cho sáng. Tôi thấy má bưng một chén cơm, trong đó có ít đồ ăn và một ít rau. Tại bên kia má cầm ba cây nhang đi ra ngoài cổng. Lạ thật, nay đâu phải ngày cúng cô hồn, vậy mà má Nằm đem cơm ra đây cúng làm chi kìa. Trong đầu tôi nghĩ vậy, ánh mắt dõi theo má Nằm không chớp. Thằng Tâm thấy vậy liền vỗ vai tôi hỏi: "Ê Hùng, mày nhìn má tao chi đó, thấy má lạ sao?" Tôi cười gượng xoa đầu, bị nó bắt gặp tôi đành ở đại. Nó húp chén cháo xong nhìn ba thằng chúng tôi hỏi: "Tao kể ra thì sợ tụi bay hoảng đòi về sớm, mà không kể thì tụi bay thấy má tao lạ. Má tao là vậy đó, ngày nào cũng đem cơm ra đây cúng cho cô ấy. E là từ lúc má về đây làm dâu, má đã bắt đầu làm vậy khi biết cổng nhà mình có vong." Cả ba thằng nghe nó nói vậy, sững người đặt chén cháo trên tay xuống. Tự dưng chúng tôi bị thu hút vào câu chuyện mà thằng Tâm đang kể. Tôi thì không sợ ma, cũng chưa gặp ma bao giờ, nhưng lại thích nghe mấy chuyện tâm linh. Trong tôi luôn tồn tại thế giới bên kia là có thật. Thằng Tâm chẹp lưỡi nói tiếp: "Chuyện là như thế này. Má ta kể, hồi má mới về đây làm dâu, đêm nào má cũng nghe thấy tiếng hát ru con ngủ của một cô gái lạ. Ban đầu má tưởng tiếng hát ấy vọng ra từ bên nhà hàng xóm. Sáng hôm sau má hỏi nội và ba tao thì hai người đều khẳng định quanh đây không nhà nào có con nít. Mà dạo đó mới giải phóng xong, xóm này ít nhà dân sống lắm. Có khi đi bộ mỏi chân mới có một vài nhà, điện đóm chưa mắc, tối om tối mở. Đường xá toàn đi đường mòn, hai bên cỏ dại mọc ngang bụng. Cái cổng nhà tao kia kìa, hồi đó nó là cái đường mòn nhỏ xíu, chứ làm gì được đường lớn như vậy. Thằng Hậu hỏi xen vào. Thế rồi sao nữa, mày kể tiếp đi. Tự dưng tao hứng nghe chuyện ma ghê ấy mày. Thằng Tâm xua tay kể tiếp. Được rồi, nghe tao kể tiếp đây. Má kể lại cho nội và ba nghe mà hai người không chịu tin má. Nói má làm nặng để đêm sinh mộng. Má biết họ không tin nên dù có kể cỡ nào, nội và ba cũng gạt tay nên má không kể nữa. Đêm hôm sau và những đêm tiếp theo, má đều nghe thấy tiếng hát ru đó. Lúc trầm lúc bổng, lúc lại âm u ma mị sâu thẳm. Mấy lần đầu má còn sợ, tối nào hối ba đi ngủ sớm cho khỏe. Nhưng về sau, má nghe quen tai thì không sợ nữa. Một hôm, má lấy quần áo đi tắm. Bỗng má giật mình khi ngó vào trong chậu nước trước mặt để té nước lên tắm. Thì bỗng xuất hiện một gương mặt trắng bệch. Hai khóe mắt đang chảy ra hai dòng lệ máu nhỏ xuống thau nước tong tong. Cô ấy nhìn má cười ha hà, rồi nắm đầu má dí xuống thau nước. Đợt đó má xém chết ngạt. May mà ba đi ra chuồng gà kiểm tra lại, xem gà vào chuồng đủ không. Thì thấy má cứ kêu ú ớ trong nhà tắm, gọi mãi mà không thấy thưa thế nào. Ba là nghĩ có chuyện chẳng lành nên tông cửa xông vào. Vô đến trong thì ba thấy hai tay má đập xuống thau nước bốp bốp, mặt má chúi ngập trong chậu nước. Ba nắm vai má kéo lên. Má nhìn ba thở phì phò mệt nhọc. Dưới ánh đèn dầu đỏ oạch, ba thấy một bóng người trắng tinh thướt tha từ mấy lô nước cạnh giếng ra cổng. Từ đó ba và nội mới tin đất nhà mình có vong. Thằng Phát ngồi bên cạnh tôi, nó sợ co rúm người lại, da gà gai ốc nổi lên cả tảng. Tôi đang nghe sợ không muốn thằng Tâm ngưng lại nên hối nó kể tiếp. Rồi sao nữa, mày kể tiếp đi Tâm. Để tao kể tiếp. Một hôm má đang nấu cơm ngoài bếp thì bỗng có con thạch sùng từ mái nhà rớt xuống nồi cơm đang sôi. Hãi quá má mới hét thật lớn. Ba mới chạy vô hỏi má sao hét, thì tay má run run nói chẳng lên lời. Tối hôm đó cả nhà tới khuya mới được ăn cơm. Lúc má đi ngủ nửa đêm thì lại nghe tiếng hát ru trên đỉnh ngọn cây dừa trước cổng. Lần này cả ông nội cũng nghe thấy. Ông mới thức dậy lấy nhang ra đốt rồi khấn vái tổ tiên phù hộ. Quả nhiên, nhang vừa cắm lên bàn thờ thì tiếng khóc ấy im bặt. Nghe riết thành quen, từ đó chiều nào má cũng đưa cơm ra đấy cúng cho cô ấy. Má biểu chỉ có những người làm xấu thì mới sợ ma quỷ, những người lương thiện trong tâm không có quỷ. Tao đoán tụi bay xuống đây mà má quên không xin phép cổ, nên cổ xô hai bay té đó. Nghe nói kể, dường như người dân nơi đây đã quen với chuyện này. Nhưng cô ấy là ai, vì sao chết thì thằng Tâm và má Năm cũng như mọi người sống quanh đây không biết. Ngoài tiếng ru con và hình hài gương mặt trắng bệch ra, thì dấu ấn sâu đậm nhất của cô ấy là hai hàng lệ máu. Trời khuya, càng khuya thì càng lạnh. Bốn đứa chạy manh chiếu xuống đất nằm ngủ. Nửa đêm con mèo hoang nhà ai động đực kêu như tiếng trẻ con làm tôi ớn lạnh. Thỉnh thoảng một vài tiếng con gì đó cào vào vách lá trên tường kêu sột sột. Tôi tỉnh giấc, hai mắt cay xè vì mất ngủ. Không hiểu sao thường ngày tôi thức khuya lắm, học bài cũng quen múi giờ, vậy mà nay lại thấy mệt mỏi quá đỗi. Tôi ngóc đầu dậy nhìn manh chiếu thì thấy thằng Phát không có ở đó nữa. Tôi hoảng quá lay lay thằng Hậu nằm kế bên dậy, miệng nói lắp bắp. Này, Hậu, dậy đi mày. Thằng Phát hồi tối nằm kế mày mà giờ nó bỏ đi đâu nửa đêm như thế này chứ? Ba chúng tôi bật dậy nháo nhác đi tìm thằng Phát xung quanh. Mặt lạ, tìm khắp vườn tức gần một giờ đồng hồ mà nó như bốc hơi, không một vết tích sót lại. Đã thế, đôi tông lào của nó cũng biến mất. Duy chỉ có bộ quần áo nó để trong ba lô của tôi thì còn nguyên. Má Năm và con bé út em thằng Tâm cũng dậy. Thấy chúng tôi ì xèo, má mới hỏi. Mấy đứa sao không ngủ nửa đêm nửa hôm, chạy quanh vườn làm chi vậy? Thằng Tâm chán nhễ nhãi mồ hôi. Nó sợ đến nỗi mặt cắt không ra giọt máu, chỉ lo cho thằng Phát, chẳng may nó mệnh hệ gì thì nó ân hận cả đời. Nó nhìn má lo lắng. Má ơi, thằng Phát bạn con tự dưng biến đi đâu mất tăm, tụi con tìm nãy giờ mà không thấy, ngộ nhỡ... Nó nói đến đây, má Năm cản lại. Má không muốn nghe tiếp lời thằng Tâm nói. Má chẹp lưỡi nhìn ra cổng, ngay chỗ cây dừa ma ám, nhìn lên đó lắc đầu. Thôi, vô nhà đi. Nếu đã tìm không thấy thì e là nó bị ma giấu rồi. Nghe lời má, đừng có lo quá. Má Năm lại quay sang nói với thằng Tâm và bé Út. Thằng Tâm và con Út chở nhau qua nhà thầy Tám, mời thầy qua đây một chuyến. Chỉ sợ thằng nhỏ ở trển quá lâu chịu không được. Chúng tôi nghe lời má Năm đi vô nhà. Ngoài trời tối đen như mực. Ở quê không giống với trên thành phố, chỉ cần mặt trời tắt nắng nhá nhem tối thôi là đã thấy trời khác hẳn. Tôi nhìn theo xe anh thằng Tâm và bé Út khuất hẳn trong đêm tối. Tôi mới nhìn má Năm hỏi. Má Năm, má giấu là sao hả má? Má thở dài. Má không biết vì sao cổ chết á, nhưng thi thoảng cổ phá làng xóm, tới nhà này nhà kia ghẹo con nít cho nó khóc, khi thì hù người ta bằng gương mặt trắng bệch, trên mắt hai hàng lệ máu đang chảy. Cũng có người nhìn thấy cô ấy ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa, đôi chân cứ đù đưa qua đưa lại. Ai mà bị ma giấu thì chỉ chờ họ thả về cho về thôi, hoặc chờ mấy người làm thầy tới giải cứu. Nói xong, má Năm thắp mấy cây nhang, vái ba vái, rồi cắm lên ban thờ chồng mình, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Ông à, ông sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ cho sắp nhỏ. Chúng về ăn dỗ ông đó, đừng để cổ bắt chúng đi. Mùi nhang chậm bay tỏa hương thơm ngào ngạt, làm cho khắp nhà ấm áp hẳn. Một lúc sau tiếng xe máy của thằng Tâm về tới đầu ngõ. Dừng xe xong, nó chạy vô nhà hớt hải thưa. Má, không hay rồi má ơi. Có chuyện gì bay từ từ nói. Ông thầy Tám đi ăn đám cưới tít tận dưới cỏ công. Chú Tư con ông Tám nói phải hai bữa nữa thầy Tám mới về. Giờ tính sao đây má? Con lo cho thằng Phát quá. Má Năm im lặng không nói gì. Tôi thấy nét mặt má ưu tư đầy suy nghĩ. Tôi biết má nói vậy để tụi tôi bớt lo, chứ thực ra trong lòng má ruột gan cũng xoắn vặn cả lên, chẳng dễ chịu hơn chúng tôi là mấy. Trời vẫn chưa sáng, tiếng gà gáy chưa vang lên. Má Năm lại rút mấy cây nhang, cầm theo bật quẹt đi ra chỗ gốc dừa. Thấy vậy chúng tôi đi theo má. Má Năm châm lửa đốt xong, lại khấn vái, rồi cắm nhang xuống cạnh gốc dừa, nói với giọng vừa đấm vừa xoa. Cô à, hàng ngày tôi cúng đồ ăn cho cô, Tết đến sắm đồ mới cho cô. Sắp trẻ nó về đây chơi, cớ sao cô phá chúng làm chi, tội nghiệp chúng à. Thôi thì nể tình tôi cơm nước cúng bái cho cô bao năm nay, cô tha cho tụi nhỏ đi, đừng làm khó chúng nữa. Nếu trời sáng mà cô chưa buông tay là tôi đốn cây dừa à nghe. Má Năm nói xong bảo chúng tôi đi vô nhà. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn nước, trong lòng ai cũng nóng ruột lo cho thằng Phát không tay qua nạn khỏi. Chốc chốc, tôi lại ngó đầu ra sân cố tìm xem thằng Phát đã về hay chưa. Nhưng ánh mắt thất vọng của tôi lại sụp xuống, chỉ biết chờ trời sáng rồi tính tiếp. Cả nhà mệt mỏi, chờ mãi cuối cùng con gà trống trong chuồng nhà má Năm cũng gáy vang vọng. Vậy là trời sắp sáng, chúng tôi lại ùa chạy ra gốc cây dừa xem thử. Lần này cả đám há hốc người khi thấy thằng Phát ôm thân cây dừa cứng nhắc, nhắm nghiền mắt ngủ một cách ngon lành trên đấy. Mà kể cũng lạ, nó ôm thân cây dừa lơ lửng như vậy cả đêm mà không bị té, y như có người đỡ nó vậy. Thằng Hậu chạy tới đập tay vào gốc dừa, tính kêu thằng Phát tụt xuống thì má Năm cản lại. Từ từ con, nó bị ma giấu, nếu con gọi nó bất thình lình thì nó giật mình té cây mất. Má Năm say Tâm vào trong nhà, lấy cái thang tre leo ra lên cây. Tới nơi, thằng Tâm ôm chặt hai tay thằng Phát và gọi. Ê, Phát, trời sáng rồi kìa mày, dậy mau đi. Nó rùng mình một cái nhìn xuống đất, tá hỏa không hiểu sao mình lại leo lên tới trên này. Thằng Tâm cười ha ha, đập tay vào người nó bảo. Thôi xuống đi, muốn biết xảy ra chuyện gì thì xuống dưới theo tao. Hai thằng lần lượt leo xuống. Sau khi nghe chúng tôi kể lại, mặt nó tái mét. Nó không nhớ đêm qua mình dậy từ lúc nào, mà nó không có kinh nghiệm leo cây bao giờ. Ấy vậy mà leo lên trên ấy ngon lành. Chiều hôm sau chúng tôi xách xe đi nhậu. Dì trước về miền Tây mà không thưởng thức món lẩu mắm thì uổng phí. Còn rất nhiều là món ngon khác. Nhưng thằng Tâm bảo ngoài mé sông có quán nhậu trên ghe, có món lẩu mắm rất ngon. Vậy là chúng tôi kéo nhau ra đấy. Ngồi trên ghe ngắm phong cảnh chiều tà buông xuống dòng sông quê thật đẹp. Hai bên là những bụi dừa nước xanh ngát. Thì thoảng, một vài chiếc ghe chạy ngang qua làm cho con thuyền chỏng chành. Cảm giác chiều đến tê người vì khung cảnh này. Bốn thằng nhậu ngà ngà say. Tôi bảo tụi nó giữ sức sáng mai về lại thành phố còn đi học. Uống thêm một lúc nữa chúng tôi ra về. Hai chiếc xe đi chậm hóng gió. Cổ họng đứa nào đứa nấy khô khốc. Tụi tôi đang nghĩ giờ có cốc nước rửa uống mát thì phê tận thiên đàng. Vừa mới nghĩ xong, bất chợt bên đường phía trước có một cô gái đang lom khom trong chiếc áo bà ba cùng với chiếc quần lụa đen dáng thướt tha trước mắt. Tôi rổ ga đuổi kịp, hai thằng đằng trước hỏi. Này, mấy mày, tao khát nước quá. Đằng kia có cô bán dừa hay là tới đấy mua mấy quả uống đi. Tao khoái nhất là dừa xiêm Bến Tre đấy, ngọt đến lịm người. Thằng Hậu gẹo lại tôi. Còn chưa biết dừa ngọt hay nhan sắc của cô bán dừa ngọt nữa tụi bay hen. Cả đám phá lên cười ngặt nghẽo. Đến nơi cô bán dừa e thẹn mời chúng tôi mua. Cô ấy đội nón che kín làm cả bốn ngó nghiêng tò mò. Chặt dừa cho chúng tôi xong cô ấy hỏi. Dừa quê em ngọt không hả mấy anh? Cả bốn gật đầu lia lịa. Thằng Tâm nhìn cô gái hỏi. Ủa? Mà em là con nhà ai? Sao anh không biết vậy ta? Cô gái bén lén khẽ đáp. Dạ, tía má em là người vùng khác. Vừa tới đây sống chắc anh không biết đâu ạ. À, ra vậy. Suốt cuộc nói chuyện tôi chỉ nhìn thấy cằm cô gái. Tôi thấy cô ấy có làn da thật lạ, tái xanh trắng bệch như người chết. Đã vậy mái tóc ngang lưng đen nhánh che gần hết khuôn mặt, làm tôi thoáng chút rùng mình. Đang suy nghĩ miên man, thằng Tâm hối. Thôi, uống nhanh tụi bay, về thôi, má ngóng rồi đó. Cô gái cầm tiền rồi đáp. Dạ, lần sau đi qua đây, mời các anh ghé ủng hộ em nữa hen. Chúng tôi gật đầu nổ máy xe đi tiếp. Trời tối om, đèn ngoài đường không có. Cầm tay lái mà tôi cũng không dám chạy nhanh như trên mấy con đường bằng phẳng khác. Đến đoạn ngã ba, bất ngờ phía trước lại có một cô gái đứng bên đường vẫy tay gọi. Chúng tôi đi chậm lại, nhìn cô gái và hỏi. Cô cần chúng tôi giúp gì không? Thằng Phát reo lên. Ủa? Cô gái bán dừa ban nãy đây mà. Mà sao, sao cô lại ở đây? Nghe thằng Phát nói mà tôi tỉnh rượu. Liếc nhìn cô gái tôi rùng mình mấy cái chờ cô ấy trả lời. Chiếc nón trên đầu vẫn sụp xuống. Cô ấy khẽ đáp. Dạ, nãy tía chở em về đằng kia. Mà tía em bận đi đón má rồi nên thả em ngang đường. Mấy anh có thương phận gái dặm đường đêm hôm thì cho em quá giang một đoạn với. Nhà em ngay phía trước kia thôi. Chẳng đứa nào nghi ngờ ngoài tôi. Có điều gì đó rất lạ ở cô gái này. Nhất là nửa đêm nửa hôm lại bán dừa ven đường. Tôi tính bảo chúng nó vụt đi từ chối rồi. Nhưng thằng Tâm lại ra tay nghĩa hiệp bảo. Thôi tụi mày, đàn ông bốn thằng mà bỏ cổ lại thì tội. Thằng Phát qua xe kia, thằng Hoàng chở ba về trước đi. Tao chở cô một đoạn rồi đuổi theo tụi bay. Cô gái ngúng ngoậy đáp. Không, em muốn ngồi xe anh này. Ba thằng kia nháy nhau, nghĩ cô ấy phải lòng thằng đẹp trai nhất hội như tôi, nên hiểu ý gật đầu. Thằng Tâm lại nói. Vậy thằng Hậu qua đây tao chở. Mà mày có nhớ đường về không đấy Hoàng? Đừng có quên lối ngang. Tụi nó giễu cợt tôi xong, ba thằng ôm nhau trên một chiếc xe phóng đi trước. Tôi mời cô ấy lên xe chậm chậm chạy. Suốt dọc đường đi, cô ấy không nói gì. Mùi thơm hương bưởi phảng phất trên mái tóc làm tôi dễ chịu. Tôi đoán cô ấy vừa gội đầu với lá bưởi nên hương thơm vẫn còn đọng lại. Tôi giật mình, xe tôi ngày một nặng. Chân cô ấy thõng xuống đất kéo lê, nghe đến ghê răng. Tôi nói với cô ấy: Cô co chân lên đi, ngồi xe máy mà thõng chân như thế thì nguy hiểm lắm. Cô ấy thụt chân lên, bỗng dưng mùi máu tanh ở đâu đập vào mũi tôi nồng nặc. Cô ấy bắt tôi trở lòng vòng khắp thị trấn, ánh đèn hai bên đường đỏ oạch. Tôi hỏi cô ấy muốn về đây, thì cô ấy cười hì hì đáp: Dạ, em về ấp Cầu Tre. Tôi làm gì biết ấp Cầu Tre, nghĩ mình đang bị ma ghẹo. Tôi cố ý hỏi tiếp: Vậy ấp Cầu Tre ở đâu để tôi đưa cô về? Đi nãy giờ cũng khá xa rồi đó. Tôi không phải người dân ở đây, nếu đi quá xa tôi sẽ không nhớ đường quay lại. Im lặng một lúc, cô ấy bảo: Rẽ đường kia đi, nhà tôi ở trong đấy. Tôi rẽ theo hướng tay cô ấy chỉ vào một con đường đất tối om. Xung quanh hai bên đường là những vườn dừa mát tươi. Nửa đêm gió thổi se lạnh làm da thịt tôi lạnh tê tái. Mùi máu tanh theo gió lùa về hắt vào mặt. Tôi xoay mặt hỏi cô ấy: Cô có nghe cái mùi gì không? Mùi máu thì phải ha? Không, tôi chẳng nghe thấy mùi gì. Tôi hỏi lại: Cô không nghe thấy mùi gì lạ sao? Mùi thịt người chết, phải không? Nói xong, cô ấy cười lên. Giọng cười của cô ấy làm tôi ớn lạnh. Càng nghe, càng thấy giống giọng mấy yêu nữ trong phim. Tóc gáy dựng đứng, hai tay tê cứng. Đến chỗ ngã ba tôi nhận ra có một hướng rẽ vào, là lối về nhà thằng Tâm. Tôi reo lên: Ủa, nhà cô trong xóm này sao? Đã phải là nhà bạn tôi đấy, còn nhà cô hướng nào? Nhà tôi bên phải. Tôi đang nghĩ trong đầu: Gì kỳ vậy? Nếu trong xóm nhà thằng Tâm, sao nó lại không biết cô ấy cho được? Nhưng nghĩ lại thấy cũng không đúng. Nãy tôi nhớ cả đám bốn thằng không ai nhìn rõ mặt cô ấy, bởi chiếc nón lá che gần như kín cả khuôn mặt cô ta. Rẽ vào bên phải, tôi đi thêm một đoạn, cô ấy nhảy phắt xuống kéo xe tôi lại. Quay lại đây, anh có muốn thấy tôi không? Tôi hú hồn, tay run run định phóng xe đi luôn, chứ tôi biết là mình đã gặp ma. Thấy tôi run như cầy sấy, cô ấy lại hỏi: Quay lại nhìn tôi đi, tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi quay người lại, ngoài sự tưởng tượng của tôi, thì ra cô ấy rất đẹp, chỉ có điều làn da hơi tái nhợt, đôi mắt hơi buồn, cộng thêm mái tóc bết lại thành lọn. Tôi đưa tay vuốt mái tóc cô ấy, chưa kịp vuốt thì đã bị cô ấy hất tay ra rồi bảo: Cảm ơn anh, khuya rồi, tôi đi đây. Này, cô ơi, đi đâu nữa, về nhà thôi chứ. Cô ấy lại đội nón lên đầu, không trả lời tôi mà cứ thế đi khuất vào trong vườn dừa trước mặt. Tôi đứng ngớ người. Cô ấy bảo nhà mình đằng kia mà lại đi sâu vào trong ấy là sao? Tôi không hiểu. Gió thổi hắt vào mặt làm hai mắt tôi cay xè. Tôi đưa tay lên cản gió theo phản xạ. Tôi leo lại lên xe. Vẻ đẹp của cô ấy đã làm tôi xao xuyến. Tôi đưa tay vào túi móc hộp thuốc ra, định lấy một điếu hút cho ấm người. Cố nán lại chờ xem cô ấy có quay lại không để hỏi tên xin làm quen. Trong đầu có thoáng qua suy nghĩ: biết đâu gặp nhau là có cơ duyên. Tôi cũng hơn 20 tuổi rồi, người lại không xấu, vậy mà mãi chẳng có người yêu. Không phải tôi kén, mà vì chưa thấy ai tâm đầu ý hợp. Tay vừa thò vào trong túi, tôi rút bao thuốc ra. Chợt tờ tiền 50.000 rơi xuống đất. Tôi cố xuống nhặt thì nhận ra đấy là tờ tiền hồi nãy chúng tôi trả tiền dừa. Tôi nhận ra tờ tiền đó bởi con số sơ ri trên ấy. Một con số đẹp mà ngắm nó mấy hôm nay không lỡ xài. Đứng bên đường tôi tự hỏi: quái lạ, sao nó lại nằm ở trong túi mình? Chờ mãi không thấy cô ấy ra, tôi quyết định vòng lại chỗ mua dừa hồi nãy. Nhìn đồng hồ trên tay đã là rạng sáng. Tôi phóng xe như bay ra đến nơi, miệng há hốc ngạc nhiên. Đống dừa to chả bá khuya qua cô gái đứng bán lại là đống vỏ dừa khô khốc ven đường mà ai đó phơi khô để nấu. Tự dưng tôi rùng mình. Nhìn kỹ, tôi phát hiện bốn vỏ dừa khuya qua chúng tôi uống vẫn được đặt ngay ngắn theo hàng dưới đất. Thế là tôi xuống xe bước đến nhìn cho rõ. Hóa ra vỏ dừa kia vẫn tươi, nhưng bên trong đã thối rữa, mùi hôi bốc lên, làm tôi hắt hơi mấy cái lùi lại. Dừa đó không uống được đâu. Tiếng ai đó sau lưng làm tôi giật nảy mình quay lại. Nhìn bà cụ sau lưng cười móm mém mỉm cười, tôi thở phào. Ít ra bà cụ là người chứ không phải là ma. Ủa, khuya qua còn có thấy có cô gái đứng đây bán dừa mà cụ. Dừa rất ngọt và mát nữa ạ. Bà cụ lắc đầu. Vậy là cậu bị ma ghẹo rồi. Thì thoảng những người đi đêm ngang qua đây, cô ấy vẫn ghẹo như vậy đấy. Tôi thắc mắc. Vậy là sao hả cụ? Mà sao cụ dậy tầm này chi cho cực vậy? Trời đã sáng đâu ạ? Cụ thở dài đáp. Là ma đó con. Chuyện dài lắm. Còn đống vỏ dừa này là tôi phơi để nhóm bếp. Già cả rồi khó ngủ, nên dậy tầm này đi thể dục. Dạ, cụ kể cho con nghe được không ạ? Nãy con vừa chở cô ấy về xong. Bà ngủ ngoắc tôi lại, bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Cụ vừa bốc vỏ dừa vào xe, vừa kể. Từ rất lâu rồi, năm đó tôi còn trẻ. Vừa lấy chồng về đây hôm trước, thì hôm sau đoạn đường này xảy ra án mạng. Nhà tôi bên kia đường, tôi nhớ như in đêm hôm đó khi mà cả nhà đang ngủ say giấc, bỗng có tiếng một cô gái hét thất thanh kêu cứu ngoài đường. Mà sau đó làm gì có điện, phương tiện đi lại bằng mấy cái xe cấp, cả tàng. Nghe tiếng hét thì nhà tôi cầm dao chạy ra, thì thấy chúng đã lên xe nổ máy chạy mất. Ra đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt. Nạn nhân thì không thấy đâu, mà chỉ thấy mỗi hai bàn chân của nạn nhân nằm lăn lóc dưới đường trên vũng máu. Ôi giời ơi, thịt thả văng là đầy đường, nhìn hãi lắm. Từ đêm đấy trở về sau, người ta đồn là đoạn đường này có ma, có dớp. Chả có ai dám đi đêm ngang qua đây vì sợ ma nhát. Mãi sau này chính quyền mở đường lớn, lời đồn hồn ma bàn chân mới mở dần. Nhưng thi thoảng những người yếu bóng vía vẫn nhìn thấy con ma, chỉ có hai bàn chân mà không thấy người. Chắc cậu bị cổ nhác rồi đó. Cụ ơi, thế công an không tìm ra hung thủ hay sao hả cụ? Bà cụ chẹp lưỡi nói. Có, bắt cả rồi đấy. Là con cháu người có chức quyền gây ra. Vào tù có vài năm nó lại ra ấy mà. Sau này nghe kể còn lấy vợ sinh con, mà sống không được lâu đổ bệnh lạ mà chết. Tôi hỏi bà cụ tiếp. Vậy còn mấy người cùng tham gia giết cô ấy thì sao ạ? Bà dừng tay, ngồi phệt xuống đất kể trong xúc động. Cô ấy là người xứ khác tới đây làm dâu. Nhà chồng cô ấy trước ở ấp Cầu Tre, nhưng sau khi vợ chết thì không lâu sau cha mẹ cậu ấy cũng qua đời. Buồn quá lại không kêu oan cho vợ được, cậu ấy bán hết đất lên Sài Gòn lập nghiệp. Từ ấy nghe đồn là không quay trở lại. Còn đám bất nhân tham gia vụ giết cô ấy thì có đứa chết thảm trong tù, có kẻ lại dở điên, có đứa thắt cổ tự tử chết. Đến giờ cả nhà vẫn bị vong cô ấy ám. Ai, sống cũng khổ sở, mãi chẳng ngóc đầu lên được. Tôi phụ bà cụ chất đầy thùng xe vỏ dừa rồi mới quay về. Trong lòng băn khoăn không biết cô ấy có phải là hồn ma khóc trên cây dừa ngoài cổng nhà thằng Tâm hay không. Tôi chạy xe về, trong lòng hơi hụt hẫng. Cảm giác ngưỡng mộ nhan sắc ấy tan biến khi nghe bà cụ kể cô ấy chỉ là một hồn ma. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tự dưng tôi vẫn muốn gặp cô ấy thêm một lần nữa. Không phải vì thích, mà tôi muốn hỏi cô ấy có cần tôi giúp gì không, làm tiếp tâm nguyện còn đang dang dở của cô ấy chẳng hạn. Gần 4 giờ sáng, dựng chiếc xe ngoài sân, tôi chạy ra vườn đi tiểu. Mắt tôi buồn ngủ muốn sập xuống. Cơn say đã qua từ đêm qua, mà do cả đêm không ngủ khiến đầu tôi hơi chánh choáng. Đang đi tiểu, bỗng bên kia vườn có tiếng ai đó bước đi soạt soạt. Nghe rõ là tiếng bước chân đạp lên những tàu lá dừa khô dưới đất. Tôi căng mắt ra nhìn lại thì lại không có ai. Vừa kéo dây khóa quần lên, tiếng động ấy lại phát ra. Tôi lên tiếng hỏi. Ai đấy? Tôi hỏi ai ở ngoài kia? Đáp lại tôi là một không gian im lặng, trời còn mở hơi đất. Tôi nghĩ thôi quay vào nhà ngủ một giấc. Chiều kiểu gì chúng nó chẳng kéo đi nhậu bữa nữa để chia tay nơi này lên Sài Gòn. Nghĩ vậy tôi quay lưng bước đi được 3 bước, chợt giật mình vì có nước trên cây nhiễu tong tong xuống đầu và trán tôi. Giật cả mình, tay đưa quẹt giọt nước trên mặt thì thấy nó sền sệt, hơi nhớt nhớt tanh tanh, y chang mùi máu lúc chở cô gái về nhà. Tôi đưa tay xuống mặt nhìn, bất ngờ hoảng hốt nhận ra đấy là máu thật. Ngước mắt lên, giật thót cả mình, trên tàu lá dừa là một cơ thể người buông thõng, hai chân cô ấy quắp chặt vào tàu lá, tóc xóa rũ rượi, đôi cánh tay suỗi xuống như người không còn sức lực. Xác cô ấy đu đưa ngay trên đỉnh đầu tôi. Sợ nhất là gương mặt quỷ dị của cô ấy, mặt mày trắng bệch, miệng há hốc, trên mặt còn hẳn rõ những vết mã tấu chém biến dạng, hai mắt bị móc, chỉ còn lại hai hố đen đang chảy máu tong tong xuống mặt tôi. Tôi hét lên làm cả nhà tỉnh dậy. Ma! Ma! Có ma! Cứu! Có ma! Tôi bỏ chạy vào nhà, không kịp quay lại lượm dép. Xác cô ấy đu đưa theo gió, nhìn tôi vang lên điệu cười ma quái ghê rợn. Chạy vào đến nhà, má Năm hỏi: Sao vậy con? Sao lại hét toáng lên vậy? Tôi lắp bắp: Má ơi, ngoài kia có ma, có ma má ơi. Ba đứa tụi nó nhìn mặt tôi bơ phờ còn ghẹo: Bộ mày hoang tưởng sao? Sau vườn làm gì có ma, chỉ có ma đằng trước kia thôi. Không, mày nhìn mặt tao đi, giống tao đang giỡn sao? Rõ ràng tao thấy cô ấy. Tôi khựng lại, bọn nó cũng không ghẹo tôi nữa. Cả ngày hôm đó tôi không kể lại vụ đêm qua. Tôi sợ kể ra chúng lại được cớ ghẹo tôi suốt, nên đành cầm nín giữ trong lòng. Xế chiều, hoàng hôn buông xuống thôn xóm, màu vàng rực rỡ của nắng nay biến đổi thành màu đỏ hoàng hôn trông rất đẹp. Tắm xong, cả đám lại kéo nhau đi ăn bánh xèo miền Tây để sớm mai qua lại Sài Gòn. Ăn tối xong, chúng tôi đi uống cà phê ở một quán chòi lá ngoài gần bến sông. Tự dưng hôm nay tôi trầm tính hẳn, người ngợm uể oải, ăn uống không thấy ngon, hai mắt cứ lờ đờ như thiếu ngủ. Tôi hối chúng nó về khi trời bắt đầu về khuya. Đang đi, đầu đường chỗ ngã rẽ lại có một cô gái mặc bộ đồ bà ba thướt tha đứng bên đường vẫy tay xin quá giang. Gió hiu hiu thổi làm mái tóc rối bù che kín một nửa khuôn mặt. Bà đứa kia lại ghẹo tôi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế thằng Hậu vỗ vai ra hiệu bảo tôi chậm lại. Nó nhảy xuống khỏi xe, leo lên yên xe thằng Tâm ngoái lại bảo: Ê Hoàng, mày có duyên với con gái Bến Tre ghê ha. Thôi, nhường cái phần mày nhé, bọn tao về trước đây. Nhớ về sớm, đừng như đêm qua rồi lại gặp ma nhé. Mấy cái thằng trời đánh, biết tôi gặp ma khuya qua mà còn nhát tôi như vậy. Tôi cho dừng lại, nhìn chằm chằm cô gái hỏi: Lên xe đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Thấy cô ấy mặc bộ quần áo khác mà nay sớm hôm qua, nên tôi nghĩ trong đầu làm gì có ma giờ này. Thấy vậy tôi lại nhiệt tình mời cô ấy leo lên. Chỉ chờ có vậy, cô gái nhảy phốc lên ngồi sau, hối tôi bằng giọng nói miền Tây ngọt xớt: Mình đi thôi anh, nhà tôi phía trước. Đi được một đoạn, tiếng chân ma sát xuống đường xẹt xẹt lại vang vọng. Tôi dùng mình nghĩ, tại sao lại y chang cái cảnh tượng ngày hôm qua thế này? Lẽ nào tôi lại gặp ma? Cô ơi, co chân lên đi, kẻo té ngã đó. Co chân được một lúc, cô ấy lại thõng chân xuống. Cũng chẳng hiểu sao chạy hông đa chở người mà lại nặng hơn cả đạp xe đạp. Tiếng chân của cô ấy ma sát xuống đường, nghe như tiếng chổi quét rác. Chỉ tôi đi lòng vòng một lúc, cô ấy bắt tôi quay xe lại với lý do trời tối chỉ nhầm đường. Người tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mùi hương bưởi trên tóc bây giờ đã biến mất, thay vào đó là mùi tanh nồng của máu, mùi tử thi đang phân hủy đặc quánh trong lỗ mũi. Tôi tính quay mặt sang một bên nhổ bãi nước bọt cho khỏi nợm cổ, mà thấy làm vậy bất lịch sự quá, nên tôi đành cố nuốt vào trong. Một cô gái bé nhỏ mình hạc sương mai, vậy mà ngồi trên xe nặng cứ như chở cả tạ đá phía sau. Bánh xe bẹp rúm, cô ấy nói thật khẽ sau lưng tôi. Rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa là tới nhà em. Cô có chắc lần này không lạc đường nữa không? Nửa đêm rồi đó nghe, nam nữ chở nhau như ngoài đường thế này không có tốt. Cô dễ bị chòm xóm dị nghị. Hay giờ như thế này, tôi chở cô về đến đầu ấp, cô đi quá giang bộ vô nhà nhé. Tôi hơi ngại, sợ mọi người nghĩ tiếng xấu cho cô. Mãi một lúc cô ấy mới đáp. Vâng. Giọng cô ấy lạc hẳn, khẹt khẹt như trong cổ họng vướng một cái dị vật gì đó. Đôi chân của cô ấy lại buông thõng. Tôi oản mình cầm tay lái cho chắc, còn chiếc xe y như sắp rã ra thành từng bộ phận. Mùi hôi ngày một dày đặc, tiếng ma sát đôi chân vang vọng tứ bề. Lúc đi ngang qua chỗ quán xá có chút ánh đèn leo lắt sáng, tôi len lén nhìn xuống đường ngay chỗ đôi chân cô ấy thõng xuống. Vừa nhìn tôi hốt hoảng khi thấy đôi bàn chân cô ấy không có, chỉ còn lại hai cái cổ chân thiếu bàn cả xuống đường thật mạnh, máu phun thành tia. Đôi bàn chân biến mất, máu chảy lênh láng. Vì mải nhìn mà xém chút tôi đâm vào cột điện bên đường. Tôi thắng xe lại, gáy ốc nổi cả lên, xương sống lạnh buốt. Cô ấy ôm tôi hỏi, anh sao thế? Hay anh buồn ngủ? À, tôi lắp bắp mãi chẳng trả lời được. Đèn đường bỗng dưng chớp nháy liên tục. Giờ tôi mới hoàn hồn khi phát hiện ra con mèo đen tuyền ngồi thu lu trong vách tường bên đường. Đôi mắt xanh lẹ của nó nhìn chân chân vào cô gái sau lưng tôi gầm gừ. Nó nhẹ nhàng trợn mắt, bộ lông trên người dựng đứng như lông nhím. Cô gái ấy vỗ vai tôi rồi hối. Mình đi tiếp thôi, muộn rồi, ngoài đường chẳng còn ai. Tôi ậm ừ trong miệng, chẳng biết đi hết mấy con đường ngoằn ngoèo mà cuối cùng cô ấy lại chỉ tôi đi vào đúng con đường về nhà thằng Tâm. Thấy lạ, tôi hỏi lại. Này cô có nhầm đường gì không? Sao đoạn đường này quen vậy trời? Tôi không nhầm đâu, anh cứ đi đi, nhà tôi dưới gốc cây dừa cuối ấp. Nghe xong điều đó tôi lạnh gáy. Tôi đang nghĩ trong đầu, trời ơi, dưới gốc cây dừa, đây chẳng phải con đường về nhà thằng Tâm hay sao? Có khi nào cô ấy là con ma trên cây dừa hay không? Tôi chạy nhanh hơn, mặc đường ổ gà ổ voi lộm ngộm, tôi vẫn tăng ga cho nhanh đến. Nếu cô ấy là con ma trên cây dừa đã giấu thằng Phát, thì những quả dừa ban nãy chúng tôi uống là gì? Nghĩ lại thôi tôi thấy muốn ói. Biết đâu thứ chúng tôi uống lại là cái loại nước không trong sạch, thì chẳng phải chúng tôi vừa bị ma lửa hay sao? Lối nhỏ vào nhà má Năm hiện ra trước mắt. Đi thêm một đoạn đường nữa, cô ấy vỗ vai tôi rồi nói, kia rồi, nhà tôi phía trước. Tôi cố giữ bình tĩnh, cầu mong những suy nghĩ của tôi là sai. Đi gần đến gốc cây dừa, cô ấy lại vỗ vai tôi bảo, anh có muốn nhìn thấy mặt tôi không? Tôi bối rối nói không lên lời. Tôi nếu muốn thấy mặt tôi thì anh quay lại đi. Tôi tay cô ấy níu chặt vào vạt áo tôi kéo lại. Cách cây dừa một đoạn, cô ấy đột nhiên nhảy phốc xuống đất, vượt lên trước đầu xe bất thình lình, quay mặt lại nhìn tôi cười ha ha. Tôi lí nhí trong miệng, đái cả ra quần. Trời ạ! Một gương mặt bị băm tới nham nhở hiện ra ngay trước mắt. Miệng cô ấy cười rộng tới tận mang tai. Đã thế hai con mắt bị ai đó móc đi, chỉ còn hai hóp mắt sâu hóm không lòng tự. Trên đấy còn đang chảy ra hai hàng lệ máu. Thấy tôi sợ té đái, cô ấy đưa tay lên mặt gỡ từng mảng thịt đang phân hủy trên mặt chìa ra trước mặt tôi hỏi. Này, ăn không? Ăn không? Rầm, xe tôi đổ xuống đường. Cô ấy nhìn tôi bị chiếc xe đè lên, ngẩng mặt lên trời cười ngặt nghẽo. Tôi vừa nhăn mặt, vừa nhìn đôi chân của cô ấy. Thì ra nó đã bị ai đó chặt đứt lìa hai bàn chân. Vậy mà cô ấy lại di chuyển được một cách nhanh như vậy. Tôi đau đến méo mặt mà nhìn thấy thân hình không còn nguyên vẹn của cô ấy. Tôi thấy tội nghiệp cô ấy hơn là sợ. Tiếng Má nằm sau lưng vang lên, làm bóng dáng cô ấy biến mất trong chớp mắt. Hoàng về rồi đấy hả con? Con có sao không? Mẹ ơi, té nữa sao bay? Má nằm chạy lại đỡ tôi dậy, chỉ tay vào cây dừa quát cô ấy. Cô nha, cô quá đáng lắm rồi ha. Ngày mai tôi mời thầy về à, đốn cây dừa đi. Tiếng cười im bặt. Ngày hôm sau, may mắn thầy Tám từ Gò Công trở về. Thằng Tâm lại qua đón thầy sang giúp đỡ. Tôi sốt cả đêm ngay từ lúc má Nam đưa tôi vô nhà. Má kêu thằng Tâm chở tôi đi bệnh viện. Nhưng may quá có người quen mách thầy Tám đã về, nên má đổi ý, mời thầy Tám qua xem trước. Nếu không giảm sốt, má sẽ biểu thằng Tâm và mấy đứa đưa tôi đi vào viện. Đoạn thầy Tám ghé tới, ông ấy đi ngang qua gốc cây dừa, đá vào đấy mấy cái rồi bảo: phá làng xóm chưa đủ hay sao? Này lại đi phá con nít như vậy. Đúng thiệt tình là quá đáng mà. Nói xong, thầy Tám đi thẳng vào trong nhà. Nhìn tôi sốt lì bì trên giường, thầy Tám hỏi: cậu ấy sốt lâu chưa? Má Năm đáp: dạ từ đêm qua thầy ạ. Tôi định kêu sắp nhỏ trở đi bệnh viện, mà muốn mời thầy qua xem trước, bởi khuya qua tụi nhỏ bị ma ghẹo. Thầy Tám bước lại bên giường, đặt tay lên trán tôi nói tiếp: người trong nóng, ngoài lạnh. Thầy Tám nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi bảo: còn không mau xuất ra khỏi người cậu ấy, hay để tôi dùng roi đánh cô chết thêm lần nữa. Đột nhiên tôi ngồi phát dậy, giọng óng ẹo như con gái hỏi thầy ấy: ông muốn gì? Muốn cô theo tôi về cầu siêu, buông tha cho cậu ấy. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh à hen. Cô ấy nhìn cây roi trong tay thầy Tám mặt tái xanh. Lúc này tôi hoàn toàn là cô ấy. Suy nghĩ mãi một lúc cô ấy đáp: nhưng tôi thích cậu ấy, thích cậu ấy. Thầy Tám lắc đầu: không được, ma và người sống hai thế giới khác nhau, không thể hòa hợp với nhau được. Cô thừa biết chuyện đấy mà. Nói tôi nghe, vì sao cô lại chết, xác cô họ chôn ở đâu, tôi sẽ nhờ người bốc cốt chôn cất cô tử tế. Cô ấy ôm mặt khóc hu hu trả lời: không, tôi mất xác lâu rồi. Vào một đêm tối tôi đẩy xe dừa bán dạo thì gặp mấy gã thanh niên bất hảo chạy ngang qua đó. Đúng lúc trong người có hơi men nên chúng buông lời trêu ghẹo. Thấy tôi phản ứng gay gắt và la lớn, chúng rút mã tấu sau lưng ra chém tôi tan xác. Đôi bàn chân bị đứt lìa, mặt mũi rách nát. Ác hơn cả là chúng sợ tôi về báo oán nên đã móc đi đôi mắt của tôi, chở xác tôi vào vườn dừa chặt phân ra từng khúc rồi đem ra sông lớn thả. Chúng không biết lúc ấy tôi đang mang bầu. Nghe cổ kể, má Năm không kiềm được nước mắt. Bà chạy lại ôm cô ấy vào lòng rồi bảo: trời đất ơi, cái lũ ác ôn thất đức, tại sao chúng lại gây ra cho mẹ con cô cái cảnh bi thương như vậy cơ chứ? Hèn gì đêm nào tôi cũng nghe tiếng cô hát ru con. Giờ tôi biết vì sao rồi. Nhưng thằng bé nó chỉ về đây chơi, cô thương tình tha cho sắp nhỏ đi. Tôi hứa sẽ cất cho cô cái am nhỏ ngoài kia, hàng ngày nhang khói cơm nước cho cô, có được không? Cô ấy im lặng, những tiếng khóc thút thít vẫn vang lên, ánh mắt u uất hờn tủi hiện rõ, chỉ có thầy Tám nhìn thấy hai đôi mắt đen ngòm của cô ấy đang chảy ra hai hàng lệ máu ướt đẫm. Cổng nhà má Năm trước đây là vườn dừa hoàng rộng lớn, chắc có lẽ chúng lôi xác cô đến đây để phanh thây. Linh hồn cô vì quá uất ức mà không chịu đi đầu thai, đành trú ngụ trên cây dừa, hàng ngày chở má Năm đem cơm nước ra cúng. Thầy Tám nhìn cô ấy khuyên: giờ nghe lời tôi, cô chết oan mà lâu quá rồi, chắc mấy kẻ hãm hại cô cũng đã không còn sống. Nếu người thân cô không còn thì thôi, theo tôi về. Tôi giam cô mấy hôm rồi tôi cúng cầu siêu cho linh hồn mẹ con cô sớm siêu thoát. Mà nếu cô không nghe lời buông tha cho cậu ấy á, thì tôi đánh cho hồn bay phách lạc cả nghe. Cô quyết định đi, chứ này tôi ở đây là không còn đường nào cho cô thoát thân hại người được nữa đâu. Cô ấy ôm chặt má Năm mãi không chịu buông. Má Năm xoa đầu cô ấy khuyên tiếp. Nghe lời thầy Tám đi cô. Cô không nghĩ cho mình thì thôi, phải cô nghĩ cho con cô chứ. Đứa bé thì nó cần siêu thoát cô ơi. Như vậy mới mong thành kiếp người mới mà cô. Cô ấy òa khóc. Một lúc sau tự động xuất ra khỏi cơ thể tôi. Cả người tôi đổ cục trong tay má Năm. Tôi ngất ngay lúc đó. Cô ấy đi lại trước mặt thầy Tám quỳ mọp xuống chân thầy ấy nói. Thầy đưa tôi về đi. Tôi nghĩ thông rồi. Tôi sẽ cùng con mình đi siêu thoát. Đừng đánh tôi đau lắm. Khắp mình mẩy thôi. Đã bị chúng chặt đau nhức lắm rồi. Thầy Tám ở một tiếng. Đưa chiếc bình nhốt vòng ra rồi bảo. Giờ thì vô đây. Tôi sẽ đưa cô đi. Nói xong thầy Tám bảo mọi người đỡ tôi lên giường. Thầy ấy lấy chiếc bình ra, thòng cọng dây chỉ đỏ, thả một đầu vào trong bình, một đầu kia đưa cho cô ấy, miệng nhậm chú liên hồi, rồi hô lớn. Vào đi! Tức thì, sợi dây chỉ đỏ rung rinh một lúc, rồi trở lại im lìm như lúc ban đầu. Thầy Tám nắp bình đậy lại, tất nó vào trong chiếc túi bên hông mỉm cười. Xong rồi đó, cậu ta sẽ không sao, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe thôi. Xong việc thầy Tám về, từ hôm đấy má Năm không nghe thấy tiếng hát ru con trên cây dừa nữa. Chúng tôi quay lại Sài Gòn gấp để đi học. Giờ mỗi khi nhớ lại gương mặt ma mị của cô ấy cùng với đôi mắt không tròng chỉ có máu chảy, vẫn làm tôi thoáng rùng mình. Kể ra các bạn có thể không tin, nhưng tôi tin tâm linh luôn tồn tại quanh chúng ta. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện của hai người tác giả Mạnh Ninh và Trần Linh. Hai người tác giả này thì khá là hot trong những người tác giả viết truyện ma. Trong hội nhóm những người viết truyện ma thì Mạnh Ninh và Trần Linh là hai tác giả được đánh giá khá cao và có khá nhiều người hợp tác cùng với hai người tác giả này. Bởi mỗi người thì đi theo một cái lối văn chương khác nhau. Mạnh Ninh thì đi theo lối ma chuyện làng quê. Còn Trần Linh thì cô viết rất là nhiều các tác phẩm khác nhau rồi. Và mỗi một câu chuyện thì đều có những cái thể loại khác nhau. Hiện đại cũng có, ma làng quê cũng có. Thậm chí là có những câu chuyện ma mang yếu tố vô cùng kinh dị. Nhưng dù sao với một cái lối văn chương hay theo đuổi một cái thể loại như thế nào thì hai người tác giả này cũng đang đóng góp vào cho nền chuyện ma, những cái tác phẩm hay và được quý độc giả khá là nhiều người yêu mến. Và cũng rất là cảm ơn Mạnh Ninh và Trần Linh luôn luôn hợp tác, đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, đem tới những câu chuyện hay cho tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa của hai người tác giả này để gửi về cho kênh, để Duy Thuận thay mặt cho tác giả có thể gửi đọc cho quý vị được nghe. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây cũng đã khá là dài và thời gian cũng khá là muộn rồi. Duy Thuận xin kính chúc cho quý vị có một đêm thật là ngon giấc. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nghe. Nhớ đón nghe 21 giờ.